Ôi, tiếng kèn trầm thấp xẹt qua dưới bầu trời, xa xa đã thấy một con rồng dài chậm rãi di chuyển trên mặt đất. Lý Trường Thọ đứng trên mái hiên ở góc cung Đức Mẹ nhìn ra xa, thấy nghi trượng do mấy vạn người tạo thành đi lại trên mặt đất, phía trước có trăm nam nữ đeo mặt nạ vũ trúc nhảy tới nhảy lui, phía sau có hơn 10 cái kèn bị mấy người khiêng không ngừng phát ra từng trận tiếng ồn, trái phải còn có mấy nhóm người thay thế, thay phiên nhau ra trận, thật là náo nhiệt. Nghi trượng đại bộ phận đều là giáp sĩ, thủ vệ khung xe khổng lồ bị 32 con dị thú cùng chủng lôi kéo. Hoặc là nói vẫn là phàm tục đế vương sẽ hưởng thụ, khung xe này giống như một tòa tiểu điện, còn chưa làm hai tầng, bên trong có tiếng nhạc tấu, thân ảnh uyển chuyển nhảy múa, ngoại trừ đế tân ra, còn có 8 vị đại thần đi theo. Thật sự, cái gọi là dị thú, kỳ thật cũng là một ít dã thú bình thường bị tộc thuần phục, chỉ là lực lớn hơn một chút, sức chịu đựng xuất chúng, trở thành đế vương già kéo xe lựa chọn, cũng là biểu tượng của thân phận thương quân. Nhìn cảnh này, chim bay rút lui, người đi bộ né tránh, cát vàng cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Nếu có phương pháp khí thế, có thể thấy người này đang ở ngay phía trên nghi trượng, có một con kim long đang chậm rãi bơi lội, đầu rồng bao trùm trên đế tân. Nhân hoàng số mệnh. Bởi vì thời thượng cổ long tộc từng trở thành đồ đằng nhân tộc, cũng ở thời điểm tối tăm nhất nhân tộc trợ giúp nhân tộc, cho nên trở thành biểu tượng đồ đằng của nhân tộc. Số mệnh của thương quân cho thấy nên là huyền điều, nhưng chung quy phân lượng không bằng hai chữ nhân hoàng. Lý Trường Thọ thi hưng phấn, trong miệng khẽ ngâm vài tiếng, tay trái đã vác ở phía sau, tay phải ở trước người thoáng nâng lên, lập tức muốn chỉ điểm giang. Người lớn tuổi, nam tử lớn tuổi mặc áo choàng trắng. Có một giọng nói thô kệch vang lên sau lưng, thấy Lý Trường Thọ không phản ứng, giọng nói càng thô lỗ hơn một chút. Lão nhân, này, tiểu hữu, nói cho người biết, lão nhân, người mặc áo trắng, ha ha, muốn nhảy lầu không? Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ xoay người lại, nhìn đại hán gần như cao trượng phía dưới, lại nhìn giáp sĩ trước đây tới nơi này tuần tra cách đó không xa lại vội vàng lui đi. Thô tục, hắn có chút run rẩy từ trên thang gỗ bên cạnh trượt xuống, cười nói. Vị tướng quân này, tiểu lão nhi ở chỗ này nhìn xung quanh, sau này quá nhiều người, cũng không nhìn thấy đại vương. Tráng hán này nói thầm. Bao nhiêu tuổi rồi trong lòng không đếm được, leo cao như vậy và rơi xuống thì sao, thành thành thật thật, đợi lát nữa đại vương tới. Trưởng giả tất nhiên là nhìn về phía trước. Đừng làm gì cả, ta cảnh báo ngươi, nếu làm chút máu tanh xông vào vận đạo, coi chừng ta. Tráng hán giơ búa lắc lắc, sau đó trợn trắng mắt, xoay người đưa tay sau lưng rời đi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Xa xa còn có thể nghe thấy vài tên tiểu tướng quân ở bên cạnh tráng hán này bẩm báo tình huống chuẩn bị khắp nơi, trong miệng không ngừng hô ác lai thống lĩnh. Lắc đầu, Lý Trường Thọ đưa tay về phòng nhỏ của mình, lặng lặng chờ đợi náo nhiệt đến. Trong miếu nữ oa sớm đã toàn thần đề phòng, sự kiện trọng đại như vậy tất nhiên là hấp dẫn không ít phàm nhân xem náo nhiệt ở nữ oa miếu tụ tập khắp núi rừng. Nghe được bên ngoài truyền đến mấy tiếng trống, mọi người hô to đại vương. Lý Trường Thọ đã thay một thân trường bào hoa mỹ đi ra khỏi căn nhà gỗ mà giấy đạo nhân thường đợi, đưa tay sau lưng đi về phía đại điện. Chúng tướng sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thấy giấy đạo nhân Lý Trường Thọ này khí thế phi phàm, phi thường, cũng không biết là lai đường gì, lại vội vàng đi tìm mãng hán trước đó. Hắc ngươi, ác lai hai mắt trợn tròn, xông tới ngăn ở trước mặt Lý Trường Thọ, đè lên giọng nói lại sốt ruột hô. Ngươi làm gì vậy, đại vương tới đây là nơi ngươi đi lung tung sao? Cái này cái gì a cái này? Ác lai mắng. Người đâu, mang về. Lý Trường Thọ nhất thời có chút giở khóc giở cười, vừa định giải thích, mình là trụ trì vinh dự nơi này, cũng là người chủ trì tế tự đại điền hôm nay, chỉ là lúc trước không lộ diện. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ hô. Là đại sư đại nhân sao? Ác lai xoay người lại, Lý Trường Thọ bình tĩnh cười, hai tay nhét ở trong tay áo, lặng lặng đứng tại chỗ. Cách đó không xa, một lão thần chạy tới kiểm tra các nơi bố trí, đầy kích động chạy tới, cẩn thận nhìn chăm chăm đồng nhan hạc phát Lý Trường Thọ giấy đạo nhân một trận mãnh liệt nhìn, thiếu chút nữa thành lệ đều rơi xuống. Đại sư đại nhân, nó thực sự là của ngươi, sao ngươi lại ở đây? Ác lai còn không lùi lại. Bộ dáng hung thần ác sát của ngươi, dọa lão đại nhân phải làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ cười nói. Là tiểu phương, ta rời triều Ca Thành liền định cư ở đây, mỗi ngày tu thân dưỡng tính, ngược lại sống qua mấy năm nay. Ai, ngài còn nhớ rõ vãn bối, năm đó đa tạ đại nhân dẫn dắt, mới có vãn bối hôm nay, ngài chờ, ta liền đi bẩm báo đại vương. Lập tức, lão thần này xoay người một đường chạy tới trước viện. Cái này, thống lĩnh ngốc nghếch kia cúi đầu nhìn Lý Trường Thọ, lại nhìn bóng lưng lão thần kia, sau đó chỉ có thể sờ sờ vỏ não màu đồng hói sớm, có chút không biết vì sao. Không bao lâu, chợt nghe được vài tiếng cười to, một gã trung niên nam nhân mặc huyền sắc khoan bào bước tới, trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng, sau khi nhìn thấy Lý Trường Thọ, trong hai mắt tràn đầy ánh sáng. Tất nhiên là đế tân hôm nay. Lý Trường Thọ cúi đầu chắp tay hành lễ, miệng nói. Bái kiến đại vương. Ha ha ha ha, đại sử ngươi lại ở chỗ này, quả nhân nhớ nhung lâu đời. Đế tân sải bước về phía trước, sau lưng có đại quần văn thần võ tướng đi theo. Lý Trường Thọ, hắn giống như họ đã quen thuộc. Đợi đến gần, mấy vị thác cô đại thần mỗi người chào hỏi Lý Trường Thọ, đế tân thở dài nói. Năm đó đại sử không cáo mà biệt, quả nhân cùng thái sư tâm ước đã lâu, hôm nay có thể gặp được đại sử Thượng Khang Kiện, quả nhân an tâm, an tâm. Lý Trường Thọ cười nói. Ai, tuổi tác đã cao, không thể vì đại vương bày mưu tính kế an ổn tứ phương, trong lòng cảm thấy tức nuối. Trong mắt đế tân hào quang hiện lên, ý cười càng nồng đậm hơn một chút. Đại sử vì sao lại ở đây? Rõ ràng, Văn Trọng đã nói gì đó với Di Xin. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than, chậm rãi nói. Ở đây dưỡng lão làm trụ trì, nơi này sơn thanh thủy tú, có chút dễ chịu, hôm nay vốn do ta làm trụ trì đại vương bái tế đại điền, nhìn bộ dạng này, chỉ có thể để cho những cường giả khác tới. Đại sử nghỉ ngơi, đại sử nghỉ ngơi. Đế tân nhìn về phía đại điện thánh mẫu phía trước, cười nói. Bất quá chuyện bái thần. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói. Đa tạ đại vương thông cảm. Đế tân cười gật đầu, cũng không nói nhiều nữa. Cất bước đi về phía đại điện, Lý Trường Thọ đã bị mấy vị đại thần vây quanh hỏi han ân cần. Bên cạnh ác lai kia, giờ phút này mím môi, nhíu mày, yên lặng giơ tay nhéo nhéo cái miệng to của mình, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Lý Trường Thọ giơ tay vỗ vỗ cánh tay ác lai, tán thưởng nói. Người tốt, thật cường tráng. Sau đó liền mỉm cười đi xa, mặc cho ác lai một trận ngây ngô vui vẻ. Sóng gió nhỏ như vậy nhanh chóng trở về bình tĩnh, Lý Trường Thọ đi theo phía sau mấy vị đại thần. Cùng đế tân và thánh mẫu điện. Lại có trụ trì chính thức đến đây, chủ trì sau này tế bái đại điền. Đế tân chắp tay sau lưng, dưới sự giải thích của mấy vị đại thần, thưởng thức những bức bích họa tinh xảo trên vách tường hai bên đại điện. Nội dung bức bích họa chính là hình ảnh nữ hợi tạo nhân, nữ nhàn bổ thiên, nữ nhàn ban phước. Một tôn ngọc nữ cao 5 trượng dựng thẳng ở chính giữa đại điện, trên đó tản ra ngọc quang nhàn nhạt, nhưng khuôn mặt cùng trang sức tóc đều bị vải vóc màu trắng che khuất. Thánh mẫu không lộ chân dung, là sự kính ý cao nhất của phàm nhân đối với thánh mẫu nương nương lúc này. Đợi đế tân tham quan đại điện xong, lão cư trì kia liền hỏi, có phải hiện tại lập tức bắt đầu tế điển hay không? Đế tân nói. Không cần quá mức quanh co, quả nhân dâng lên tế phẩm, bái lại thánh mẫu là được. Lão cư trì kia tự nhiên không dám nói cái gì, mấy vị đại thần cũng sớm biết đại vương tính tình như thế nào, tất nhiên sẽ không ở trong lễ hội phồn phan này nhiều lời. Không bao lâu sau, có giáp sĩ mang đến nướng chín ngư dê súc vật, dưa hấu điểm tâm. Đế tân lấy ba nén nhang, sắc mặt ngưng trọng hướng thánh mẫu bái lại, đem hương cắm ở trong lư hương. Đế tân lui về phía sau vài bước, bên cạnh có giáp sĩ mang đến đệm mềm, sau đó đế tân vén vạt áo lên, dẫn các văn thần võ tướng, giáp binh lính vệ bên trong điện, chậm rãi quỳ xuống. Giờ phút này, Lý Trường Thọ đột nhiên hiểu được vì sao đế tân muốn đến bái lại tượng thánh mẫu. Nữ tế đoàn toàn bộ hành trình bị xa lánh bên ngoài, không thể tham dự bất kỳ bước nào, mà đế tân một câu hết thảy tòng giản. Liền đem lý tế đoàn ngăn cách ở bên ngoài, từ đó đem thần quyền nắm trong tay. Bước này đi, quả nhiên là tuyệt vời. Đúng lúc này, vành tay Lý Trường Thọ khẽ động, đối diện với thánh mẫu bái tế hắn, đột nhiên giơ tay hướng đế tân một chút. Chỗ phàm nhân không thể nhìn thấy, đầu tiên là một đạo hào quang màu tím nhạt bắn về phía đế tân, nhưng theo chỉ điểm này của Lý Trường Thọ, phía sau đế tân xuất hiện một vầng sáng màu trắng nhạt, đem hào quang này vững vàng ngay lập tức. Hả? Lý Trường Thọ hai mắt hơi híp lại. Cỗ giấy đạo nhân này chỉ là quỳ nằm bất động, tâm thần lập tức dịch chuyển. Bên ngoài thánh mẫu miếu, một gã giáp sĩ khẽ nhíu mày, giơ ngón tay cái lên, lại nhẹ nhàng ấn vào phương hướng đại điện. Nhưng lần này, hắn vừa mới có động tác, một bàn tay to đột nhiên xuất hiện, gắt gao giữ chặt cổ tay hắn. Giáp sĩ sửng sốt, theo bàn tay to nhìn lại, đã thấy một lão đạo mặc thanh bào, thân hình hư đạm, mặt lộ ra mỉm cười, nói với mình một câu. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Khóe miệng giáp sĩ lộ ra vài phần cười lạnh, thân thể co giật vài cái, vô lực nằm sấp. Mà trên người giáp sĩ, một làn khói màu lam nhạt tràn ngập ra, ngưng tụ thành thân ảnh hư đạm phàm nhân không thể nhìn thấy được, lưng đeo hai tay, mỉm cười nhìn Lý Trường Thọ. Thân hình hắn hơi mập, khuôn mặt có thể dùng phú thái để hình dung, bên miệng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tây giáo, Di Lặc. Đạo hữu thấy ta ở đây, tựa hồ không chút kinh ngạc. Lý Trường Thọ thở dài nói. Sớm đã có dự liệu, chỉ là không nghĩ tới tới nơi này chính là đạo hữu mà thôi, đạo hữu có thể trở về trong thiên địa, chắc là được thiên đạo cho phép. Việc này, không hỏi cũng được, chỉ là không nghĩ tới, đạo hữu này hóa thân chi pháp vẫn là thô ráp như vậy, ta cách 800 dặm, đều ngửi được mùi vị thối rữa trên người đạo hữu. Khóe miệng Di Lạc nhẹ nhàng co giật, trong hai mắt toát ra vài phần hung quang. Người muốn bảo vệ thương quân. Lý Trường Thọ cười mà không nói, giấy đạo nhân bao bọc một tầng đạo vận huyền diệu, cũng là đem bản thân nền tảng tương đối yếu giấy đạo nhân, tạm thời tăng lên đến cùng Di Lạc hóa thân khí tức ngang bằng. Trong chớp mắt tiếp theo, hai đạo thân ảnh hư đạo đồng thời biến mất. Thánh mẫu cung cuồng phong đại tác, trên cao xuất hiện một đen một trắng hai đoá mây trắng. Bên ngoài thánh mẫu cung, có hai điểm sáng chớp động không ngừng truy đuổi, va chạm, nhưng dư vị va chạm lẫn nhau lại bị thuận tay xóa đi. Thế cho nên phàm nhân quỳ lại đại điện thánh mẫu cung, hoàn toàn không chú ý tới dị tượng kỳ cảnh như vậy. Pháp lực của Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng Di Lạc lại bị hắn vững vàng ngăn ở bên ngoài thánh mẫu cung, trong chốc lát lại hóa giải hơn 10 lần lưu quang đối với Đế Tân điệp ra. Trong đại điện, Đế Tân đã bắt đầu đứng dậy, chúng văn thần võ tướng cũng chậm rãi đứng dậy, bài tế đã chấm dứt. Di Lạc tự biết cơ hội đã mất, hừ lạnh một tiếng, cùng Lý Trường Thọ đồng thời hiện ra thân hình, cũng là loại ở ngoài thánh mẫu miếu mấy chục dặm núi. Khóe miệng Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, pháp lực của đạo nhân giới này đã tiêu hao hầu như không còn. Di Lạc lạnh nhạt nói. Lý Trường Canh, ngươi có biết bần đạo phụng mệnh của ai không? Ngươi có thể hỏi ra lời như vậy, đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Lý Trường Thọ cóng hai tay, trả lời như thế. Vậy ngươi còn dám làm việc như thế? Di Lạc cười lạnh nói. Thật sự không sợ, ngươi cùng ta trước kia tình cảnh dễ dàng mà ở. Lý Trường Thọ thở dài nói. Ta bảo vệ chẳng qua chỉ là hai chữ nhân hoàng, ngươi làm đã phạm vào thiên quy thiên điều, thật sự không sợ bị tộc số mệnh cán trả. Ngươi rảnh rỗi có thể đi kiện ta hắc trạng, chờ xem người bị thanh lý sẽ là ai. Khóe miệng Di Lạc nhẹ nhàng co giật, cũng không nhiều lời nữa, hóa thân này theo gió tiêu tán, chỉ lưu lại một câu. Lý Trường Canh, bần đạo cùng ngươi, tự có thanh lý. Lý Trường Thọ lại khóe miệng nhếch lên. Tùy thời chờ đợi, Di Lạc này, đúng là thành thiên đạo ám kỳ. Chính mình ngăn cản Di Lạc, Đế Tân chẳng phải sẽ bình thường hoàn thành bái tế, sẽ không có hành động đề thi. Phong thần đại kiếp nạn dễ dàng như vậy, bị mình thay đổi hướng đi lớn. Nếu như ra tay chính là Tây Phương Giáo hoặc là thiên đạo, vậy vì sao lại chỉ có bố trí đơn giản như vậy, để Di Lạc lại đây gây chuyện, hoàn toàn xem nhẹ hắn là quyền thần bình thường thiên đình. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên nghi hoặc nặng nề, vừa định xoay người nhìn về phía cung đức mẹ, đồng thời đem tâm thần rời về chỗ quan đạo nhân bên cạnh Đế Tân không xa, đạo tâm không khỏi đột nhiên run rẩy. Ăng! Một tiếng gầm dồn dập mà hư vô truyền đến, đường giấy Lý Trường Thọ ở trong rừng bất ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời cao. Nơi đó, nhân hoàng số mệnh Kim Long ngửa đầu giống giận, dương nanh múa vuốt, dường như muốn phóng lên trời, nhưng thân hình khổng lồ lại bị định hình trên mây, không thể nhúc nhích chút nào. Lý Trường Thọ hai mắt nở rộ thần quang, phải thấy trên bầu trời có một tia hắc quang cấp tốc hạ xuống. Trong đại điện thánh mẫu miếu, Đế Tân đang muốn nhấc chân đi ra cánh cửa đại điện, không khỏi dừng động tác, chắp hai tay, xoay người nhìn về phía tượng ngọc thánh mẫu. Nữ điêu nương nương này, vì sao phải che mặt mình? Trong rừng ngoài miếu, Lý Trường Thọ đầu tiên im lặng không nói gì, ánh mắt vô cùng phức tạp, rất nhanh khóe miệng lộ ra vài phần ý cười tự diễu, thân hình bị hỏa quang thôn vệ, cho tàn theo gió tiêu tán. Thiên đạo đã không che giấu như vậy, ra tay không hề cố kỵ. Số mệnh Kim Long được định, chưa từng nghe thấy. Đế Tân đột nhiên tới hứng thú, thấy chưa từng thấy. Phàm là đế vương tục tĩu, nhân hoàng thế tục, liền có thể bị thiên đạo tùy ý trêu chọc như thế, thậm chí ngay cả hình thức cũng không chịu đi, sau khi Di Lạc ra tay thất bại, trực tiếp kết quả. Đạo tổ vì sao không hiển lộ? Hoặc là, đây vốn là chuyện đạo tổ bày mưu tính kế. Trong hỏa vân động kia, lão nhân nằm ở đáy hồ, làm sao có thể ngủ yên? Thiên đình lấy thiên đạo phú quyền làm biểu tượng chính thống, sau này xưng là hai chữ chính nghĩa. Lý Trường Thọ dự đoán đủ loại tình huống, nghĩ tới Chuẩn Đề sẽ lại ra tay, nghĩ tới mấy năm làm đại vương của Đế Tân, tính tình sẽ bị cải tạo từng chút một, nghĩ tới. Không nghĩ tới, lại là dùng phương thức đơn giản nhất, hoàn thành kịch bản bản chất hư vô kia. Chuyện phía sau, không nhìn cũng được. Thiên đạo, tại sao lại kiềm hành? Hồng hoang thật sự, quá nguy hiểm. Thiên đạo đối với Đế Tân trực tiếp xuất thủ. Tiểu Quỳnh Phong, trước đan phòng. Lý Trường Thọ đứng bên cạnh hồ nước có đồ án âm dương, tầm mắt có chút bị cháy, lương đao hai tay lẳng lặng xuất thần. Nếu như nói, mình từng bước đi tới hôm nay là chính mình ở hồng hoang khôi phục ý thức, hoàn toàn không có dự đoán được độ cao. Thiên đạo hôm nay xé tấm vải che mặt, trực tiếp ra tay với Đế Tân, chính là tình huống xấu nhất mà Lý Trường Thọ đã suy nghĩ trước đó. Điều này đại biểu cho, ý chí thiên đạo đã không còn cố kỵ gì, yêu cầu Vạn Linh phải diễn kịch bản của hắn. Kế hoạch không thể theo kịp với sự thay đổi. Tư vị quả thực không dễ chịu. Trong phạm vi quy tắc, đi chơi với người xây dựng quy tắc, tình huống tồi tệ nhất chính là hiện tại như vậy, đối phương xé ra quy tắc, một cái tát chụp xuống. Trước đền thờ Đức Mẹ, một cái tát này không chút lưu tình. Điều này đại biểu cho, mình trước đây thông qua suy tính đánh giá ra được tỷ lệ thắng và nắm chắc, đã phế hơn phân nửa, đối với mình mà nói, tương lai vốn có thể khống chế trở nên không dấu vết. Hôm nay thiên đạo ra tay với Đế Tân, ngày mai có thể trực tiếp xuống tay với Vân Tiêu, đối với Linh Nga, đối với Triệu Lão Ca. Tất nhiên, không có sự so sánh giữa hai. Đế Tân đối với kịch bản phong thần của thiên đạo mà nói, là nhân vật hạch tâm, là quân cờ không thể thay thế. Nhưng Vân Tiêu cùng Triệu Lão Ca chính là cao thủ đơn thuần, cũng không có thuộc tính không thể thay thế. Mình muốn dẫn bọn họ rời đi, chỉ cần thuyết phục bọn họ, cầu lão sư cùng thông thiên sư thúc ra tay hộ tống, cho dù thiên đạo ngăn trở, cũng có thể thuận lợi rời khỏi hồng hoang. Cái giá phải trả chính là vĩnh viễn không trở về, cùng với chính mình hơn phân nửa bố trí cùng chuẩn bị tiền công tận diệt, mất đi cân bằng thiên đạo cơ hội duy nhất. Không hiểu sao có chút không cam lòng. Ổn định một tay, không thể nóng nảy. Đã cố gắng đến mức này, Bình Tây, Trấn Địa Phủ, An Huyết Hải, chỉ thiếu Định Phong Thần là có thể nhảy lên. Chẳng lẽ là thiên đạo cố ý gây áp lực cho mình? Bước tiếp theo không cần người gây rối như mình là có thể thành công, từ đó buộc mình rời đi sớm. Hoặc là thiên đạo đang thăm dò chính mình. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một ý niệm trong đầu, không minh đạo tâm cũng có chút chịu không nổi. Ai? Than thở trống rỗng. Than thở trống rỗng. Hắn cất bước về phía trước, thân hình tựa như dẫm lên thang mây từng bước bay lên không trung, lại ở trong rừng nhẹ nhàng lóe lên, biến mất trước căn phòng. Lúc này vừa vặn là thời kỳ đình chiến trong phòng cờ vương, có thể tìm được tiểu linh đang trước cây. Hỗn độn trung phát ra âm ảnh quang sáng, trung linh ở bên cạnh hiện thân, một bộ váy đỏ diễm lệ mà không tầm thường, lại có vài phần hư vô không ảo đặc hữu. Nàng nhẹ nhàng nháy mắt giữa không trung, có chút khó hiểu nghiêng đầu. Lý Trường Thọ ở trong tầm mắt nàng hiện ra thân hình, đối với trung linh lộ ra chút tươi cười ôn hòa, sau đó chính là sụp xuống thở dài, ngồi ở bên hồ. Ai ra, sao vậy? Hỗn độn trung trung linh tò mò tới lại gần, cười hì hì trêu chọc một câu. Còn có việc có thể khó được ở nhị thiên đế sao? Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ nhìn trung linh, chỉ bầu trời xanh thẳm bên ngoài đại trận, thiên đình, tiện tay mở ra đại trận che trời của Tiểu Quỳnh Phong. Trung đại tỷ đối với thiên đạo hiểu biết sâu bao nhiêu? Gọi đại tỷ ai đây? Trung linh hạnh trợn tròn mắt, hung tợn làm thủ thế bóp cổ. Lý Trường Thọ cười nói. Sai rồi, tiên bối không trách. Dì Trung hiểu biết sâu sắc như thế nào về thiên đạo. Đi đi, vẫn là gọi đại tỷ đi. Trung Linh tức giận mắng một câu, xoay người nhảy lên trên thân cây, thân hình theo gió nhẹ phiêu diêu, cẩn thận suy nghĩ một chút. Chúng ta trung quy là pháp bảo, đối với đại đạo bản chất nhận thức, cùng các ngươi sinh linh bất đồng. Thiên đạo cũng chỉ là chuyện như vậy, bản thân chính là do một cỗ ý chí sinh ra, trụ cột là hồng hoang thành quy tắc đại đạo, hiện giờ lại có 6 vị thánh nhân lực làm nền tảng. Từ đó đối với thiên địa có lực ước thúc cực mạnh, đại lộ cân bằng của bản thân nên được hiểu rất kỹ lưỡng về điều này. Có đôi khi ta thật sự muốn để ý không phải thấu triệt như thế. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm, ở đáy lòng đối với linh hồn hỗn độn chung nói thẳng một câu. Đến lúc này ta thật sự cũng muốn không quan tâm, một hơi lỗ mãng đi qua, đàm hắn một pháo liền chuồn người. Chỉ cần tự thân khoái ý ân cừu, mặc kệ tai họa ngập trời phía sau. Nhưng kỳ quái chính là, người ích kỷ sợ chết như ta cũng sẽ để ý một ít người, sự tình, vật vật vốn không nên để ý, ai, luôn cảm thấy có chút châm chọc. Trung Linh quay đầu nhìn về phía nhà cỏ, Linh Nga đang tò mò thò đầu nhìn bên này. Bản năng sinh linh chính là sinh tồn, cái này kỳ thật không có gì đáng trách, Trung Linh cười nói. Điểm ngươi nói, bản trung cũng là nghĩ không ra. Ngươi có biết, vì sao ta rời khỏi tay thông thiên, lại cố ý tới tìm ngươi? Lý Trường Thọ cười nói. Tất nhiên là không có khả năng là vì vị trí quyền thần bình thường của thiên đình ta. Thiên đình chẳng qua là khôi lỗi ý chí thiên đạo, hiện giờ thiên đình này tuy cường thịnh, mặc dù chuẩn mực, nhưng trong mắt bản chung lại còn không bằng thượng cổ yêu đình. Ta cảm thấy ngươi là một người tốt, và có rất nhiều mâu thuẫn, trong bảng không phải là một cái gì đó. Ngoài miệng nói không muốn dính nhân quả, hiện tại nhân quả gì cũng chiếm. Lý Trường Thọ nhún nhún vai, lạnh nhạt nói. Nói về yêu đình thượng cổ đi. Thượng cổ yêu đình, có gì để nói về điều đó? Bọn họ tuy rằng cũng không thoát khỏi mệnh lộ bị bày bố, nhưng ít nhất cũng có một đoạn tự do tự tại, một đám sinh linh tụ lại, vì sinh tồn, cùng thiên tranh, cùng địa tranh, cuối cùng đứng ở trong thiên địa. Ta nói lời này ngươi đừng không thích nghe, ngươi là nhân tộc trời sinh địch lại yêu tộc, ta nói là nhân tộc còn chưa sinh ra đoạn năm tháng kia. Lý Trường Thọ truyền thanh hỏi. Thiên đạo cấm kỵ lúc ấy có thể ở yêu đình. Trung Linh run rẩy một chút, vội vàng nói. Đừng hỏi cái này, thiên đạo sẽ trở mặt. Được rồi, biết rồi, vốn là tìm ngươi xác nhận. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, trong mắt mê mang rút đi hơn phân nửa. Trung tỷ, giúp ta một việc. Lý Trường Thọ thoáng quay đầu nhìn phương hướng Thảo Phong. Nếu sau này có biến, hộ sư muội ta đi hỗn độn hải. Hỗn độn Trung chớp chớp mắt. Ngươi sắp lật bàn rồi sao? Nói đùa, ta nào có tư cách như vậy sóc bàn. Lý Trường Thọ cười thở dài. Nói cho Linh Nga biết, để cho nàng ấy đừng lo lắng, ta đi ra ngoài tùy tiện đi một chút. Nàng ấy thực sự rất nhạy cảm, ta sợ nàng ấy nghĩ nhiều hơn về bất cứ điều gì. Dứt lời, thân ảnh Lý Trường Thọ hóa thành một làn khói xanh, theo làn gió bên hồ nhẹ nhàng tiêu tán. Trong phòng cỏ, Linh Nga nhịn không được nghiêng đầu, ngửi được một chút hương vị không tầm thường. Hỗn độn Trung chậm rãi bay tới, hóa thành trượng cao lớn nhỏ. Trung Linh cô nương phong tình vạn trùng ngồi ở đình trung lớn, đối với Linh Nga quyến rũ cười. À, thiên đường. Bên bờ sông Thiên Hà, Lý Trường Thọ cong tay đi không mục đích, cảm thụ được sóng biển khi thiên hà vô biên vô hạn này hùng vĩ, đáy lòng nổi lên vài phần cảm xúc khó tả. Thương Quân Đế Tân bái tế nữ miếu, đối với thánh mẫu nữ nhân tộc bất kính, đầu tiên là yêu cầu nhìn khuôn mặt thánh mẫu, sau đó lại đối với thánh mẫu lộ ra một bộ di tượng, cầm bút viết thi từ trên vách tường nữ nữ đốc, phượng loan bảo chướng cảnh phi thường, đều là bùn vàng trang điểm khéo léo. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, nhẹ nhàng múa tay áo ánh hà thường. Lê hoa mang vũ tranh kiều diễm, thấm thuốc lồng khói kiêu trang điểm. Nhưng phải xinh đẹp có thể hành động, lấy lại trường nhạc thị quân vương. Theo đó cười to vài tiếng, xoay người rời khỏi miếu. Bất quá nửa canh giờ, Nam Thượng Bộ Châu nhiều chỗ đại địa chấn động, thánh tượng thánh miếu thánh mẫu vỡ vụn, trên chiêu ca thành mây đen dày đặc, sấm chớp vang dội, mơ hồ có tiếng long ngâm. Văn Trọng đang chinh phạt các nơi nghe nói việc này, thiếu chút nữa tức giận ngất đi, đã vội vàng chạy về chiêu ca thành. À, để cho đương đại nhân hoàng đi đùa giỡn nhân tộc thánh mẫu. Thật lố bịch. Không, thật đáng xấu hổ. Lý Trường Thọ cho dù sớm biết phong thần sẽ có chuyện này, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, sẽ bị phương thức này thúc đẩy. Thiên đạo trực tiếp ra tay, định trụ số mệnh nhân hoàng hộ thân của đế tân, ảnh hưởng đến tâm thần nhân hoàng. Đại kiếp kiếp kiếp vận làm không được chuyện, thiên đạo đến làm. Chuyện ám kỳ di lạc thất thủ, thiên đạo tự tay bù đắp. Để làm gì? Chỉ vì kịch bản buồn cười, chỉ vì cái kia trời đất kết thúc. Lố bịch, lố bịch. Nhưng mình có thể làm gì? Người như hắn, tham sợ chết, một lòng tránh né, cho nên mới được thiên đạo giao trọng trách, trở thành thiên đạo trật tự, có thể đi ảnh hưởng đến thiên địa sinh linh. Người như hắn, vạn sự cầu ổn, suy nghĩ chu toàn, có thể thấy toàn cảnh thiên đạo, cho nên không dám dễ dàng lay động căn cơ thiên đạo. Thiên đạo cũng chính là lợi dụng điểm này đi. Lần này thiên đạo ra tay với đế tân, Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới sẽ đối với mình có xúc động lớn như vậy. Hắn kỳ thật đã nghĩ đến ý nghĩ phản chế thiên đạo, nhưng hắn hiện tại kiêng kỵ nhất chính là, chính mình suy nghĩ này, chính là thiên đạo muốn cục diện. Trong này giải thích rất phức tạp, tầng lớp vượt qua 16-7. Đây cũng không phải đơn giản nhịn nhất thời càng nghĩ càng tức, lùi một bước ai ai ta, liên quan quá nhiều, cũng bao hàm quá nhiều. Đơn giản mà nói, là lãng tiền bối năm đó dùng cái chết của mình, đổi lấy con đường duy nhất có thể thắng thiên nửa tử. Nhưng thiên đạo đột nhiên không dựa theo thiên đạo tự mình chế định quy tắc ra bài, con đường này bắt đầu sụp đổ. Chính mình xuất thủ sửa chữa những quy tắc này, củng cố bộ đường này, mượn lực hạn chế thiên đạo, liền phải bại lộ lá bài tẩy, mất đi năng lực uy hiếp đối với thiên đạo. Đây có thể chính là thiên đạo muốn kết quả. Nhưng lần này im lặng không lên tiếng, thiên đạo có thể sẽ thuận thế can thiệp vào đại kiếp nạn, đem người mình muốn cứu đẩy lên đoạn đầu đài, tiến tới không ngừng bức bách chính mình, để cho tiền công của mình tận diệt. Nó rất khó chịu. Lực lượng cực kỳ bất đối xứng, đây chính là khó khăn lớn nhất mà mình phải đối mặt lúc này. Nhưng, vì đạt được tư cách cùng thiên đạo đánh bạc, Lý Trường Thọ đã gần như liều mạng toàn lực, mà khi mình đã bảo đảm thiên đạo không thể trực tiếp gạt bỏ mình, lại đã vô lực thay đổi quá nhiều. Đột nhiên cảm thấy một chút buồn cười. Cố gắng lâu như vậy, ở trước mặt thiên đạo, mình vẫn giống như trẻ con. Ồ, ào, nước sông Thiên Hà đụng vào bờ kè tinh quang hội tụ mà thành, đánh ra từng đóa sóng biển, làm cho Lý Trường Thọ đạo tâm nhẹ nhàng run rẩy. Tâm trạng trống rỗng, khởi động lại. Ngươi có muốn chống lại nó? Thật sự muốn vì một nhân hoàng không liên quan đến mình, xuất thủ tu chỉnh thiên đạo, nhảy vào cạm bẫy do thiên đạo đặt ra sao? Mặc dù vấn đề này khá phức tạp, logic cơ bản là rõ ràng. Khi nắm chặt quyền đánh ra, liền mất đi lực đạo xúc lực một kích mới có, sau này cần nắm đấm này xuất kích, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Trước mắt, cuối cùng, giữa hai người, quả thực khó có thể lựa chọn. Phương xa truyền đến tiếng quát lớn, cũng là Mình Lơ đãng đi tới nơi đóng quân của thủy quân Thiên Hà, nhìn thấy Biện Trang đang diễn binh. Tên này hẳn là đã sớm phát hiện ra thân ảnh của mình, lúc này hét lên có chút hăng hái. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, thân ảnh hóa thành mây khói tiêu tán. Đột nhiên có một chút buồn. Mình cho tới bây giờ đã chỉ điểm rất nhiều người, an bài rất nhiều người, người nào có thể đến chỉ điểm cho mình. Cũng chỉ có thể đi Thái Thanh Quan đi. Không có vấn đề làm thế nào để đi tiếp theo, những gì bản thân muốn làm là trên cơ sở hỗ trợ của lão sư. Mê muội mông lung, hoảng hốt, Lý Trường Thọ đã đến Cửu Trọng Thiên Phụ, tìm được sân nhỏ kia, ở bên ngoài thò đầu nhìn, cửa gỗ trong viện đã mở ra. Lý Trường Thọ bước về phía trước, lần này không giống như trước kia, hắn vừa mới vào tiểu viện, cảnh sắc xung quanh liền nhanh chóng biến hóa, tựa như đang ở trong mây mù. Bên trái là một mảnh tối đen, bên phải là một chút mông lung trắng tinh khiết, thân ảnh gầy gò của Thái Thanh Thánh Nhân ngồi xếp bằng cách đó không xa, giờ phút này có chút phí sức mở hai mắt, lộ ra vài phần ý cười khó coi đối với Lý Trường Thọ. Mặc dù xấu xí, nhưng rất ấm áp. Lý Trường Thọ không hiểu sao an tâm một chút, đối với lão sư là một đạo trưởng, thân hình liền bị dẫn dắt đến trước mặt Thái Thanh Thánh Nhân. Thái Thanh gọi một con bồ đoàn, ý bảo Lý Trường Thọ ngồi xuống, đợi Lý Trường Thọ ngồi vững, liền truyền thanh hỏi. Sao vậy? Lão sư, Lý Trường Thọ không biết vì sao chóp mũi có chút chua xót, nâng tay xoa xoa mũi nhịn trở về, cười nói. Đệ tử có chút hoang đường. Thái Thanh có chút cố sức mở miệng, giọng nói lại có chút ôn hòa. Ngươi không phải là người tốt. Nói đi. Lão sư ngài có thể gặp qua, vừa rồi chuyện thánh mẫu miếu. Thái Thanh dường như biết mình nói chuyện có chút thong thả, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường Thọ cười khổ nói. Đệ tử thật sự có chút không rõ, thiên đạo vì sao phải nóng nảy như thế, vì sao nhất định phải. Thôi, đệ tử kỳ thật biết đáp án, chỉ là không muốn thừa nhận. Sư phụ, đệ tử một mực làm chuyện, ngài có biết cụ thể không? Trong mắt Thái Thanh lộ ra suy tư, vốn là nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Có một số, đoán, không thấu. Đệ tử vốn không nên giấu giếm ngài, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội bẩm báo với ngài. Ngón tay Lý Trường Thọ giơ lên, nhẹ nhàng nhảy lên, ở trước mặt trải ra một bàn cờ. Đệ tử có một kế hoạch ngàn năm, đã thực hiện 8 phần, kế hoạch tên là X biến mất, cái này ô ích kỳ thật chính là biến số, ý không biết. Dùng lời nói của Hồng Hoang, chính là biến số. Sư phụ ngài nên phát hiện, ta đặc biệt tích cực tham gia vào sự trưởng thành của các con trai của phong thần đại kiếp. Lão sư có cảm thấy, đây là bởi vì gót chân đặc thù của đệ tử đang tìm kiếm một loại cảm giác tham dự. Thái Thanh thoáng nhíu mày, biểu tình kia phảng phất như đang hỏi, a. Đây là lần đầu tiên Lý Trường Thọ nắm giữ chủ động đối thoại với lão sư, thành công tránh rơi vào vòng tròn kỳ lạ của lão sư trung bình 18 ngày một câu. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Tính tình đệ tử, kỳ thật cũng không cho phép đệ tử tham dự những thứ này, biết được vị tiền bối đồng hương kia của ta bị thiên đạo cùng đạo tổ sư tổ liên thủ chấn tử, ta liền có ý rời đi. Hơn nữa loại cảm giác này cực kỳ cấp bách, làm cho đệ tử thường xuyên không thể thở dốc. Đệ tử vì thế ăn ngủ không yên, một khắc cũng không dám để cho mình dừng lại. Mỗi ngày đều tự hỏi làm thế nào toàn thân trở ra. Cuối cùng ta nghĩ về nó là một trong những trốn thoát. Ồ, trong mắt Thái Thanh lộ ra vài phần hiểu rõ, tựa hồ đã hiểu được toàn bộ tính toán của Lý Trường Thọ. Đại ý bảo Lý Trường Thọ tiếp tục nói tiếp. Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Chuẩn xác mà nói là một thời đại bỏ trốn. Khi đệ tử thành kim tiên, đẩy cửa đại đạo ra, thấy được một con đường lớn tầng dưới cùng của hồng hoang thế giới, tức là chuyện không có hoàn mỹ, vô chân viên mãn, chân lý có khuyết, vì lý do 50-1. Thiên đạo vì bảo vệ thiên địa, hoặc là nói vì nắm trong tay thiên địa, thôi diễn vô cùng đại đạo đồng thời, cũng phải sắp nhập, dung nạp những quy tắc này, đây chính là cơ sở của thiên đạo. Cho nên, đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy 1, lần này không thể bị thiên đạo khống chế. Đệ tử phải làm, chính là phong thần đại kiếp trước sau ngàn năm. Cho nên đệ tử đi tính kế an bài dương tiễn, đi an bài mỗi con trai kiếp mệnh trong phong thần kiếp, toàn bộ quá trình kéo thiên đình đại hưng, áp chế Tây Phương giáo hưng thịnh, an bài 3000 thế giới lâm thiên điện, tiên minh, chờ đã. Mà hôm nay tất cả biến số trong địa gian, 8 phần đều có đệ tử tham dự, mà bản thân đệ tử, cũng là biến số trong thiên địa. Từ khi Ngọc Đế bệ hạ phong thưởng Thái Bạch Kim Tinh, chủ cải cách, chủ sát phạt, thôi diễn lục đạo trật tự mới, lại ở Tử Tiêu Cung được phong thần bảng, đả thần tiên, đệ tử đã trở thành biến số lớn nhất. Đệ tử đã trở thành nhất của thời đại này. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, lại thấy được sự cổ vũ trong mắt lão sư, thấp giọng nói. Lão sư, người không cần phải lo lắng. Trong quá trình này, đệ tử có ba ưu thế lớn. Một là bản thân là quân cờ thiên đạo, đệ tử bản tính tham sợ chết, một lòng muốn rời khỏi hồng hoang, thiên đạo là vừa ý nhất. Hai là có lão sư ngài ủng hộ, nếu không có lão sư một đường bảo vệ, thiên đạo khi phát hiện đệ tử làm ra, sợ là sớm đã ra tay gạt bỏ. Ba là đệ tử có món quà của vị tiền bối kia, đây coi như là hậu thủ bất đắc dĩ cuối cùng. Đại đạo cân bằng chỉ là cơ sở của tất cả những điều này, mà đệ tử năm đó có thể lĩnh ngộ cân bằng đại đạo, tám phần cũng là do thiên đạo gây ra, là vì để cho đệ tử rời đi, mang đi cái này có thể uy hiếp nó đại đạo. Giữa đệ tử và thiên đạo, phảng phất đã có ăn ý. Đại đạo cân bằng từ trong hồng hoang đạo tắc chi hải lột ra, thiên đạo liền thiếu đi vài phần trói buộc. Hiện tại, thiên đạo đã chờ đệ tử trốn đi, hoặc là sau khi phong thần đại kiếp nạn buộc đệ tử phải trốn đi, khi đó thiên đạo có thể ở một mức độ nào đó viên mãn, dù nhất thời viên mãn được vĩnh hằng vững chắc. Tề Nguyên sư phụ sau khi bị Kim Ô phun chết một ngụm lửa, đệ tử cũng đã hiểu được con đường này. Nhưng nó, ở trước thánh mẫu miếu, liền không kiêng nể gì như vậy. Cứ như vậy không hề cố kỵ. Hắn chọn Di Lạc ra tay, vì sao chính là chọn Di Lạc xuất thủ? Đây chẳng qua là đang trào phúng đệ tử chỉ có thể là quân cờ thiên đạo của nó đã bắt đầu tạo áp lực cho đệ tử. Thiên đạo đã là khẩn cấp, hoặc là buộc đệ tử ra tay, để cho đệ tử sớm xốc ra lá bài tẩy, hoặc là bắt đầu buộc đệ tử sớm bỏ chạy. Không sai, phong thần đại kiếp nạn đã toàn diện khởi động, kế tiếp nó không cần đệ tử làm cái gì nữa. Hôm nay đạo, rốt cuộc đem sinh linh xem làm cái gì, đem nhân tộc lại xem đã làm cái gì. Đường đại nhân hoàng chính là một trò đùa. Hắn chính là một trò đùa ngay cả diện mạo thiên địa cũng không biết. Tĩnh! Thái Thanh Thánh Nhân hét nhẹ một tiếng, biểu tình kích động của Lý Trường Thọ trong nháy mắt an tĩnh xuống, chậm rãi thở ra một hơi. Lão sư, đệ tử thất thố. Vô sự, Thái Thanh lộ ra vài phần mỉm cười, nụ cười so với trước càng nhu hòa hơn một chút. Thái Thanh Thánh Nhân tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng chỉ là dùng ánh mắt vui mừng nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Tựa hồ là đối với Lý Trường Thọ có thể nhìn thấy những thứ này, hiểu rõ những thứ này, làm những thứ này, có chút vui mừng. Lão sư, đệ tử lúc này quả thật không biết nên làm như thế nào. Lý Trường Thọ cười khổ nói. Đệ tử muốn đi Hòa Vân Động hô tình tiền bối người lừa, đi Tử Tiêu Cung để sư tổ cho người ta một câu nói. Nhưng đệ tử biết, thiên đạo đang chờ đệ tử làm những thứ này, để cho Hòa Vân Động lá bài này đánh ra vào lúc này. Mà mất đi lá bài này, đệ tử sau khi phong thần đại kiếp nạn, phu luận muốn làm cái gì cũng như đứt một tay. Nhưng lúc này không đi can thiệp vào chuyện thiên đạo trực tiếp ra tay, thiên đạo kế tiếp nhất định sẽ lấy Vân Tiêu uy hiếp đệ tử cảm thấy vô lực. Quy tắc là trời đạo định, đệ tử không thể nhảy ra quy tắc này. Nguyên bản cho rằng thiên đạo không cách nào xóa bỏ đệ tử liền có tư cách cùng thiên đạo đánh bạc, không nghĩ tới kết quả, hết thảy còn đều ở dưới tính kế của thiên đạo. Thiên đạo sẽ không cho đệ tử cơ hội hoàn thành tất cả ý tưởng, nó sẽ không ngồi chờ chết. Muốn thắng thiên nửa tử, nói dễ dàng như thế nào? Người đã, rất tốt, rồi. Thái Thanh Thánh Nhân có chút phí lực nói. Buông tay thi hành. Nhưng lão sư, nếu đệ tử sau này thời cơ đến, nên ra tay lại bại, ngài cùng hai vị sư thúc đều sẽ, sinh linh sẽ thất bại thảm hại, không còn cơ hội xoay người nữa. Thái Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng chậm rãi thổ lộ một chữ nhãn. Chặn. Lý Trường Thọ giật mình, xung quanh hắc bạch khí tức chậm rãi vờn quanh, từng đợt cảm ngộ chui vào Lý Trường Thọ đạo tâm. Đây là âm dương đại đạo sinh tử hoán đổi. Lý Trường Thọ đạo tâm khẽ run, linh đài khắp nơi dâng lên âm dương nhị khí, một tầng trùng trùng điệp điệp cảm ngộ tràn ngập trong đạo tâm, lại bị hắn hòa tan ở chỗ sâu nhất của nguyên thần. Hắn đột nhiên hiểu ra rất nhiều đạo lý. Hắn đột nhiên nhìn thấy những sai lầm trong tâm trí của mình. Lấy nhất đánh 49, lấy không điểm hai cậy giật 9 thành 8, nhất định phải hiểu được một đạo lý. Hắn không cách nào chu toàn, hắn không cách nào nắm chắc phần thắng 9-8 phần, nhất định phải đi tìm 0,2 cá lọt lưới. Tiệt giáo lý, vì thiên địa cùng sinh linh chặn lại một đường sinh cơ. Người dạy giáo lý, thuận theo tự nhiên, thanh tĩnh vô vi, âm dương dễ chuyển, hướng tới tử mà sinh. Bốn lạng đợt ngàn cân, con kiến hôi có thể làm cây. Mình nếu không nhảy ra ngoài, làm sao có thể cùng thiên đạo đạt tới cấp độ ngang nhau, nếu chuyển đổi một cái suy nghĩ, chính mình không đem lá bài bên ngoài đánh hết. Thiên đạo trung quy sẽ không yên tâm. Muốn đi chiến đấu như vậy, hoàn toàn là vô căn cứ, hết thảy đều nằm trong tay thiên đạo. Phải, phải, lần này muốn làm bộ mãng lĩnh, Phật Thiên vốn không thể có phần thắng 9-8 phần, sinh cơ muốn đoạt lại trong nháy mắt đó. Mình dù chu toàn đến đâu, chu toàn chẳng qua thiên đạo. Không chỉ có mình, Lục Thánh liên thủ cũng không tính toán được thiên đạo, bởi vì bản thân suy tính, chính là mượn thiên đạo lực. Hướng tới cái chết mà sinh, chỉ có hướng chết mà sinh. Ách, là hồng hoang sinh linh hướng tử mà sinh, Lý Trường Thọ lướt mắt một cái nhìn thấy đủ loại tình huống phát sinh tiếp theo, mình ngược lại rất an toàn. Lão sư, đệ tử ngộ. Lý Trường Thọ nói một chút, đã thấy xung quanh âm dương nhị khí chậm rãi tiêu tán, đạo vận của thái cực đồ nhanh chóng phai nhạt, lão sư trước mắt chỉ còn lại hư ảnh, đối với mình mỉm cười gật đầu. Đi đi. Lão sư luôn biết mình đang làm gì. Tất cả những điều này cũng là trò chơi giữa lão sư và thiên đạo, lão sư lúc trước nói đoán không ra, kỳ thật là vì khơi thông cảm xúc uất ức này trong lòng mình. Lý Trường Thọ đứng dậy, đối với một chút hư ảnh của lão sư làm thật sâu. Mà khi xung quanh âm dương nhị khí tản đi, một tán cây thật lớn xuất hiện trước mắt hắn. Cây Nguyệt Quế, Quảng Hàn Cung. Lão sư thật sự, ngay cả bước đầu tiên của mình phải làm gì, đều thôi diễn rõ ràng. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai mắt bắt đầu khởi động thần hoa, chắp tay rơi xuống trước Quảng Hàn Cung. Ta xin lỗi, Nga. Lần này, mượn thân phận đệ tử lãng tiền bối ngươi dùng một lần. Cũng đã đến lúc đem thiên đạo cấm kỵ này sáng lên, phơi nắng một chút, rửa một cái, gây áp lực ngược lại cho thiên đạo. Tỷ sao vậy? Sao lại ngây người ở đây? Tam Tiên Đảo, trước tượng ngọc. Vân Tiêu lẳng lặng lơ lửng trên không trung, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng hô to, lập tức thu liễm một chút sầu lo trên khuôn mặt, mang theo vài phần mỉm cười ôn nhu. Nàng xoay người nhìn về phía Quỳnh Tiêu bay tới bên cạnh, ôn nhu nói. Chỉ là đang suy tư chuyện vừa phát sinh ở Nam Châu. Là sự lạ lẫm của người nọ hoàng đế thì sao? Quỳnh Tiêu mặc váy ngắn màu vàng nhạt, bên miệng mang theo vài phần ý cười, chật chật cười nói. Nhân hoàng này quả nhiên là vô tri không sợ hãi, có lẽ cũng là nhân tộc tiên phàm chia lìa, làm cho phàm nhân đối với thánh nhân mất đi lòng kính sợ. Hắn là người hoàng nha, thật sự cũng là làm được đầu. Vân Tiêu khẽ ngâm một hai, nói. Việc này có nghe được tin tức gì không? Ta chính là bởi vậy mà tìm tỉ tỉ. Quỳnh Tiêu nói. Vừa nghe Bích Du cung bên kia truyền đến tin tức, hình như là Văn Trọng truyền tin nói, nhân hoàng đế Tân là đột nhiên bị mê hoặc, lúc rời khỏi miếu nữ húc liền mê man, tỉnh lại cũng không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Có người tính kế nhân hoàng, nhưng thánh mẫu đạo vận đã ở Nam Châu hiển lộ tung tích, hiển nhiên là đem việc này trách tội ở trên người đương đại nhân hoàng. Cỗ đã đóng thuyền. Vân Tiêu nhẹ giọng thở dài. Ta đang lo lắng những thứ này. Dựa theo tính tình của hắn, việc này phòng chừng cũng sẽ ở bên cạnh nhìn. Hắn thấy có người tính kế nhân hoàng, để thi vũ nhục thánh mẫu nhân tộc, tất sẽ ra tay ngăn cản. Nếu ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản, lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhân hoàng có số mệnh hoàng gia che chở, chẳng lẽ là kiếp vận cùng thiên đạo xuất thủ? Quỳnh Tiêu cười nói. Tỷ tỷ, chớ lo lắng. Nói những thứ này chỉ là suy đoán, hiện tại thiên cơ bị che đậy cũng không cách nào suy đoán. Hơn nữa coi như là kiếp vận hàng lâm, thiên đạo xuất thủ, trong đại kiếp nạn cũng là bình thường, từ viễn cổ tu hành đến nay. Chúng ta cũng không phải chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Nhưng hắn chưa từng thấy qua. Môi Vân Tiêu khẽ mím, dường như muốn đi tìm Lý Trường Thọ, nhưng theo đó lại ý thức được, mình lúc này không thích hợp lộ diện. Tỷ phu sẽ có chuyện gì sao? Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta có muốn đi qua xem không? Hắn vì lại kiếp nạn tính kế khá sâu. Vân Tiêu thở dài. Hắn tất cả tính kế đều là ở trong thiên đạo định ra quy tắc, nếu lần này thật sự là thiên đạo vi phạm quy tắc bản thân, trực tiếp đối với nhân hoàng xuất thủ, đối với hắn mà nói nhất định là đả kích lớn lao. Càng là tính nảy mệnh của hắn, càng không cách nào tiếp nhận tình huống như vậy. Lúc này nếu ta đi qua, đáy lòng hắn muốn mạnh mẽ thẳng thì thôi, nếu xúc động làm việc, đối với hắn trăm hại mà không có một lợi. Như vậy nha, Quỳnh Tiêu nắm cằm nhỏ của mình trầm ngâm một hai, lập tức cười nói. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Ta đi liên lạc với hảo hữu thiên đình, hỏi một chút tình huống như thế nào. Hơn nữa, ta cảm thấy tỷ phu không phải là người dễ dàng bị đả kích như vậy. Tỷ tỷ chờ, ta sẽ đi liên lạc. Vân Tiêu kỳ lạ nói. Ở thiên đình còn có hảo hữu nào? Hi hi hi, Quỳnh Tiêu bán một cái cửa ải, lấy ra một quạt truyền tin ngọc phù thả ra ngoài. Tỷ liền chờ ta tín nhi là tốt rồi. Nửa canh giờ sau, Quỳnh Tiêu nhìn ngọc phù chấn động trong tay, cùng với bên trong ngọc phù chậm rãi hiện ra từng chữ. Khóe miệng nhịn không được một trận co giật. Tỷ Bạch lo lắng. Sao vậy? Tinh thần của tỷ phu rất cao. Không, một canh giờ đi tới Quảng Hàn Cung, hiện tại còn chưa đi ra. Quỳnh Tiêu răng ba khẽ cắn, mắng. Những nam tiên này sẽ không hoa tâm. Đệ nhất mỹ nữ tam giới kia rất giỏi sao? Vân Tiêu lại nói. Chớ nghĩ nhiều những thứ này, ta tất nhiên là tin hắn làm người. Lập tức, Vân Tiêu đứng ở trước tượng ngọc lẳng lặng suy tư một hồi. Vì sao lại đi tìm Quảng Hàn Cung Nga? Đây cũng là chỗ khiến người ta suy tư không thể hiểu nổi. Hừ. Cùng lúc đó, trong Quảng Hàn Cung, Nga thấp thỏm nhìn nam tử ngồi bên cạnh bàn tròn, không khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Lý Trường Thọ trạng thái không đúng. Đến một canh giờ, cũng chỉ ngồi ở bên cạnh bàn, cũng không nói lời nào, cũng không mở miệng, thỉnh thoảng bưng chén trà lên uống một ngụm trà, hào quang trong mắt lóe lên cực nhanh. Thỏ Ngọc đều sợ tới mức trốn ở hậu viện lạnh run, hoàn toàn không dám tới gần nơi này. Tinh Quân, Hằng Nga nhịn không được mở miệng hỏi thăm. À, không có việc gì, suy nghĩ có chút nhập thần. Lý Trường Thọ nhắm mắt hít sâu, làm cho tâm thần dần dần tha lòng. Trước đây hắn đang tính toán, mình cần phải làm đến trình độ nào, buông tha con bài tẩy nào, đem mấy quân cờ nào gỡ xuống bàn cờ. Về phương diện cảm xúc, sau đó phải biểu hiện sự phẫn nộ vừa phải, biểu hiện ra mặt lầm tưởng mình là trụ cột đương đại của nhân tộc. Nó phải được nhầm lẫn. Lý Trường Thọ đầu tiên thở dài, sau đó liền nói. Tinh Quân đại khái còn không biết, lúc này ở nhân tộc đã xảy ra một chuyện đại sự. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Nga, lộ ra vài phần biểu tình kỳ quái, cẩn thận hỏi. Đền thờ thánh mẫu sao? Lý Trường Thọ vỗ bàn đứng dậy, thân thể nhỏ nhắn của Nga không nhịn được run rẩy. Nàng vì sao luôn cảm giác Thái Bạch Tinh Quân đang tính cái gì? Lý Trường Thọ lộ vẻ tức giận, nhớ lại cảm xúc mình không cẩn thận biểu lộ trước mặt lão sư, lại đem phần cảm xúc này diễn ra. Cánh mũi mở ra, hai mắt trợn tròn, hô hấp hơi nặng nề, lúc này bộ vị phát ra tiếng động phải dựa về phía sau, phải ở dưới dây thanh âm, từ lồng ngực cộng hưởng ra mình thân là nhân tộc hữu vi thanh niên. Có đôi khi loại này vô năng cuồng thét, ngược lại có vẻ không có uy hiếp gì. Cái gì đây? Thật là một sự bắt nạt. Thiên đạo rốt cuộc đem nhân tộc chúng ta xem như cái gì? Hằng Nga nhíu mày khẽ ngâm, nhỏ giọng nói. Việc này, ngài vì sao không đi hỏi Ngọc Đế Bệ Hạ? Ngọc Đế Bệ Hạ sợ là cũng đang khó xử ở bên trái phải. Lý Trường Thọ ngửa đầu thở dài, lập tức ngâm thơ một bài. Đi đường khó, nhân tộc từ thượng cổ quật khởi đến nay. Quả nhiên là gian nan. Thiên đạo hôm nay tùy ý đùa bỡn nhân hoàng, ngày mai sẽ tùy ý đùa bỡn nhân tộc. Nhân tộc đại hưng dựa vào cái gì? Dựa vào một đường chiến đấu, dựa vào đầu tiên hiền nhân tộc rác nhiệt huyết. Thiên đạo lúc ấy đứng ở sau lưng yêu đình. Hằng Nga nhỏ giọng nói. Hồng hoang chính là như thế, Tinh Quân chớ phẫn uất như thế, bình đồ nhân tộc cũng không phải như hôm nay, người dù sao cũng khó cãi lại ý trời. Lý Trường Thọ mắng. Thánh nhân bất hiền, sao lại cho là thánh? Thiên đạo hữu tư, tại sao lập đức? Gương mặt xinh đẹp của Nga trắng bệch. Cái này, lời này cũng dám nói. Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra, có chút chột dạ nhìn lên bầu trời, đợi một hồi thấy không có gì khác thường, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, thiên đạo lần này hẳn là có ý ép mình động thủ trước, bại lộ lá bài tẩy. Hằng Nga thoáng suy tư, vội vàng nói. Thái Bạch Tinh Quân nếu chỉ là oán giận, ở nơi này của Nga oán giận là được rồi. Thiên đình người nhiều miệng tạp, những lời này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Sợ cái gì? Thiên đạo ở trước mặt ta, khống chế nhân hoàng, thúc đẩy kiếp nạn. Lý Trường Thọ tươi cười tràn đầy thê lương. Có lẽ cảm thấy, thiên đạo mượn tay người khác cũng là thiên đạo thúc đẩy, nhưng bất đồng này, đây cũng không phải là hình thức đơn giản bất đồng, mà là nguyên tắc khác biệt. Thiên đạo chế định quy tắc, thủ hộ quy tắc, lợi dụng quy tắc ảnh hưởng thiên địa, đây là thiên đạo cùng sinh linh giữa đó hẳn là có ăn ý. Hôm nay nếu không đi tìm thiên đạo đòi giải thích, cân bằng hai chữ, chẳng qua vô căn cứ. Thái Âm Tinh Quân, còn nhớ rõ lúc ta lần đầu gặp mặt, ủy thác cùng ta chuyện kia. Hy ngẩn ra, theo bản năng đứng dậy, hốc mắt không biết vì sao lại trực tiếp phiếm hồng, lao về phía trước hai bước, muốn bắt lấy cánh tay phải của Lý Trường Thọ, nâng nhu để lên lại không khỏi dừng lại. Nàng lúc này không trang điểm, nhưng bộ dáng như vậy, lại đẹp đến có chút động lòng người. Lý Trường Thọ cũng nổi lên một chút không đành lòng. Hắn là ai? Lý Trường Thọ chuyển nói. Ta muốn lợi dụng Tinh Quân làm một chuyện, đáp lại, ta sẽ để cho Tinh Quân bên cạnh biết được chuyện năm đó. Đây là một giao dịch, Tinh Quân nếu không đáp ứng, ta liền dừng lại như vậy. Đáp ứng, ta chuyện gì cũng đáp ứng. Run giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần cầu xin, bàn tay giơ lên đã bắt lấy cánh tay Lý Trường Thọ, tựa hồ quên đi còn có truyền thanh thần thông pháp thuật như vậy. Nói cho ta biết, hắn là ai, hắn là người nào của ta, ta đạo tâm khuyết khuyết rốt cuộc là cái gì? Đi theo ta đi. Lý Trường Thọ trầm giọng nói một câu, giơ tay lên điểm ra một đóa mây trắng. Không cần hỏi nhiều, cũng không nên làm nhiều, cẩn thận nhìn, đi cảm thụ, ta sẽ nói muốn làm cái gì. Nga đáp lại, trước tiên một bước đứng ở dưới mây trắng. Lý Trường Thọ nhảy đến giữa mây trắng, cưỡi mây bay lên, cũng không che giấu thân hình, trực tiếp hướng Trung Thiên Môn hạ xuống. Đạo đạo tiên thức dò xét mà đến, thiên đỉnh tiên thần phần lớn có chút không rõ nguyên nhân. Nga thần bất thủ, giờ phút này cũng quên chỉnh sửa trang điểm, che lấp thân hình, chỉ lặng lặng đứng ở bên cạnh Lý Trường Thọ, một bàn tay nhỏ nhắn giữ vị trí ngực. Đi được nửa đường. Tinh quân, hai vị tinh quân. Một công hô to một tiếng, Giá Vân vội vàng mà đến. Lý Trường Thọ dừng vân đầu, chắp tay với một công, sắc mặt có chút không tốt, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, nói. Một công sao vậy? Tinh, Trường Canh, một công nhíu mày hỏi. Đi này là gì? Muốn làm gì? Lý Trường Thọ ý cười thu liễm, lạnh nhạt nói. Hỏa Vân Động, tìm nhân tộc tiên hiền thương nghị một chuyện. Nhưng có liên quan đến việc người nọ hoàng ở miếu thánh mẫu để thi. Mục công lộ vẻ lo lắng, không đợi Lý Trường Thọ trả lời, trực tiếp nói. Trường Canh xin hãy suy nghĩ kỹ, việc này không phải chuyện đâu, phía trên là thiên đạo ở bố cục nhu đồ. Mục công. Lý Trường Thọ thở dài. Hảo hảo phụ tá bệ hạ, dứt lời Giá Vân vòng qua Mục công, trực tiếp hướng Trung Thiên Môn hạ xuống. Đông Mục công rõ ràng sửng sốt, vừa muốn giơ tay lên hô Lý Trường Thọ. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Điều này dường như vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của mình. Trong Lang Tiêu Điện, Ngọc Đế ngồi trên ghế cao nhíu mày, nhịn không được thân thể nghiêng về phía trước, hai tay đỡ lấy trán, trong mắt do dự cùng dãy dụa không ngừng hiện ra. Ngoài điện, một đóa thải vân chậm rãi bay tới, trên đó lại là thân hình vương mẫu. Trong rừng trúc Tử Tiêu Cung, khóe miệng lão đạo Khôi Ngô lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chăm chú nhìn ngọc bàn trên bàn thấp trước mặt. Bên trong lộ ra tình hình Lý Trường Thọ mang theo Nga bay ra khỏi thiên môn. Bàn tay Khôi Ngô lão đạo ở trên đùi nhẹ nhàng vỗ vỗ nhịp, khóe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm. Trên Đông Hải, Thánh Nhân Tràng, Bích Du Cung. Thanh niên đạo giả chơi bốn thanh kiếm bỏ túi giờ phút này thay đổi ngày xưa không kiềm chế được, có chút xuất thần nhíu mày suy tư, trước mặt trong mây mù hiện ra, cùng đạo tổ nhìn thấy trong tạo hóa ngọc điệp hình ảnh giống nhau. Núi Côn Lôn, sau Ngọc Hư Cung, tiểu viện Tam Hữu. Trung niên đạo giả giờ phút này nhắm mắt ngưng thần, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay vịn ghế trúc, lông mày khi thì nhíu một chút. Đào lão tiên bên cạnh không khỏi âm thầm kinh ngạc, không rõ vì sao tình huống lại nghiêm trọng như vậy, thế cho nên lão sư đều phí tâm trầm tư như vậy. Bao nhiêu năm rồi, lão sư chưa từng suy tính một chuyện như vậy. Một ngọn núi linh hồn. Sư huynh, cơ hội à sư huynh, chỉ cần Lý Trường Canh cùng thiên đạo náo loạn. Chớ loạn động, động thì chết. Cái này. Ai? Hãy an toàn hơn. Lão đạo kia thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, dứt khoát nhắm mắt không nói. Ngoài Ngũ Bộ Châu, chỗ sâu trong hư không, trong Thánh Mẫu Cung, nữ thánh vừa trở về từ Nam Thuyên Bộ Châu, có chút lười biếng dựa vào tủ sách của mình, lông mày thanh tú nhẹ nhàng cau lại, cũng đang suy tư cùng một chuyện. Nàng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay xẹt qua những quyển sách trên giá sách, thoáng lắc đầu. Cả một người đều không làm cho người ta bớt lo. Trong tiếng oán giận ôn nhu, thân ảnh nữ thánh lặng lẽ biến mất. Một tia đạo vận chảy qua chỗ sâu trong càn khôn, cấp tốc xuyên qua Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu, tìm được hai đạo thân ảnh đang giá vân chạy tới Hỏa Vân Động. Tiên quang đung đưa, lưu quang lóe ra, một đóa khánh vân từ trong hào quang ngưng tụ thành, ngàn vạn cánh hoa từ trong phạm vi trăm dặm nở rộ. Liền nghe được một tiếng gọi. Lý Trường Canh, muốn đi đâu? Lý Trường Thọ dừng thân hình lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nữ oa thánh nhân mặc váy dài màu đỏ nhạt, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Tư thái kia, dáng vẻ kia, thanh diệu đạo vận như vậy, cho dù là Nga cũng có chút ảm đạm thất sắc. Lý Trường Thọ cũng không dám nhìn thẳng nữ điêu thánh nhân lúc này, cúi đầu làm một lời nói, trầm giọng nói. Bẩm thánh mẫu, đệ tử trong lòng có không cam lòng, có không cam lòng, có chuyện không thể chịu đựng được, muốn đi Hỏa Vân Động. Nữ oa lộ ra ý cười ôn nhu, quanh người vần quanh từng đạo tiên quang, chậm rãi hỏi. Không cần phải lo lắng. Lý Trường Canh là trọng thần thiên đình, được tiên thần yêu mến, được Ngọc Đế bệ hạ coi trọng, lại ở đạo môn hiện giờ uy vọng chính lòng. Làm thế nào để không cam kết, và những gì cần phải chịu đựng, chớ nhất thời đi nhầm đường, chậm trễ tiền đồ tốt đẹp của bản thân, Lý Trường Thọ thẳng thắn nói. Ngài biết mới đúng. Nữ Oa Thánh Nhân thở dài nói. Đương đại nhân hoàng cuồng vọng kiêu ngạo, khi có trừng phạt, việc này chính là kết luận như vậy. Nhưng việc này không nên chỉ có kết luận như vậy. Nhân tộc có cục cục hôm nay không dễ dàng. Nhân tộc có thể sừng sững đến nay, dựa vào khẩu khí này. Nếu khẩu khí này không còn, cũng không nói ra cục diện gì. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói. Ngài là thánh mẫu nhân tộc, ngài cũng có khó khăn của mình. Đệ tử không dám lấy nhân tộc bắt cóc ngài hôm nay cần phải làm cái gì, nhưng thỉnh thánh mẫu chớ ngăn trở đệ tử. Chữ người, một bên một cái, bỏ qua thân hình yếu đuối, đạp làm kiêu cốt, phương này có thể gọi là người. Đệ tử kính thiên địa, tôn thiên đạo, nhưng thiên đạo coi tôn nghiêm nhân tộc như thế là vô vật, đệ tử tâm sao cam tâm, làm sao có thể không cam lòng. Nữ Oa Thánh Nhân mặt mày khẽ nhíu, chăm chú nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ trong mắt toát ra vài phần áy náy, lại cùng Nữ Oa Thánh Nhân nhìn nhau. Nữ Oa Thánh Nhân chợt nói. Tâm ý đã quyết, ta cũng không nên ngăn trở việc này, chỉ là cần nhớ nắm chắc quy mô, không thể đem sự tình nháo đến không thể vãn hồi, như thế đối với nhân tộc vô ích. Còn nữa, để cho Nga trở về đi, nàng không nên tham dự chuyện hôm nay. Lý Trường Thọ nói. Nương nương, việc này đệ tử chỉ sợ không thể đáp ứng. Nữ Oa Thánh Nhân thở dài nói. Lấy nữ tử yếu đuối như vậy làm lợi thế, thiên đạo mặc dù sẽ có điều kiêng kỵ, nhưng chỉ sợ có danh nghĩa mất anh hùng. Đệ tử làm cũng không phải là danh tiếng. Lý Trường Thọ nhìn Nga Nga lúc này vẫn có chút hồn vía, người sau nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, lại quay đầu lộ ra vài phần cười khổ với nữ kiều. Ta là người tham sợ chết, không muốn dính quá nhiều nhân quả, nhất định không làm được anh hùng gì. Dứt lời, Lý Trường Thọ đối với Nữ Oa Thánh Nhân là một đạo trác, giá vân hướng bên cạnh đường vòng, Nữ Oa Thánh Nhân nhẹ nhàng thở dài, thân hình hóa thành đóa đóa cánh hoa biến mất. Đợi Lý Trường Thọ vòng về con đường cũ, Hỏa Vân Động đã ở gần. Lý Trường Thọ nhìn về phía hàng Nga, truyền giọng nói. Từng có thiên đạo cấm kỵ, ở thời thượng cổ vô cớ phát điên, ý đồ hủy diệt hồng hoang, để cho hết thảy trở về hỗn độn. Hắn chính là sư phụ, đồng hương của ta, cũng là tồn tại sinh linh trong thiên địa hiện giờ đều không biết, thánh nhân kiêng rẻ nhiều danh húy. Vị tiền bối này có phương pháp nguyên thần thứ hai, năm đó lấy một thân phận quang minh chính đại hoạt động ở hồng hoang, bản thân lại trốn sau thân phận này. Hiện tại có thể tìm được chính là nguyên thần thứ hai đối với chuyện năm đó hoàn toàn không biết gì cả. Đạo tổ cùng thiên đạo liên thủ chấn tử thiên đạo cấm kỵ sau đó, xóa sạch hết thảy dấu vết tồn tại của hắn, trong đó liền bao gồm trí nhớ. Hằng Nga, người có biết hắn là ai không? Đôi mắt đẹp của Nga bị nước mắt thấm đẫm, nặng nề gật đầu. Lý Trường Thọ trầm giọng nói. Sau này theo ta cùng đi Tử Tiêu Cung, chỉ cần khóc một hồi ở đó, tự biết hết thảy chân tướng. Khóc một hồi. Không sai, khóc một hồi. Lý Trường Thọ nhìn về phía Hỏa Vân Động phía dưới, trầm giọng nói. Chớ hỏi nhiều, ta truyền thanh cũng không nói quá nhiều. Chờ một chút ở đây, ta sẽ yêu cầu một số trợ giúp. Giúp đỡ. Trong mắt gầy gò khó hiểu càng sâu, mà Lý Trường Thọ thân hình nhảy xuống, đứng ở giữa không trung, nhìn chăm chú vào cửa vào Hỏa Vân Động. Đối với Hỏa Vân Động thật sâu là một đạo trật. Đứng dậy, hét lên. Lão sư để cho mình buông tay làm. Nhưng cho phép làm, cũng không thể trực tiếp mắng đường phố. Hắn vẫn phải chú ý tiếp theo ảnh hưởng, vì nhân tộc, vì mình, ở giai đoạn hiện tại và tương lai tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Con cháu nhân tộc Lý Trường Thọ, bái thỉnh chư tiên hiền. Thiên đạo có mất công bằng, lấy lý do đại kiếp nạn, tùy ý khống chế nhân hoàng, vũ nhục thánh mẫu. Thiên, địa, nhân tam giới mất cân bằng, tiên, nhân, quỷ tam sinh thất độ. Hôm nay, thọ dục hướng Tử Tiêu một nhóm. Cầu việc này giải quyết, nhân tộc chiến hồn bất diệt, nhân đạo vì sao thiếu anh linh. Bầu trời trong vắt nổi bật, trên bầu trời hiện ra một đám mây đen, bên trong có từng đạo sấm sét màu đỏ tím lóng lánh, dường như là muốn thi hành thiên phạt đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt thần quang bắt đầu khởi động, tóc dài tự thân phiêu vũ, lần này lại ngạo nghễ đứng, không hề nhượng bộ. Khi bản thân độ kiếp, hô vài câu vui tươi không sao cả, mà bây giờ là đại biểu nhân tộc lên tiếng. Cũng không cho phép mình có nửa phần cợt nhà. Thôi nào, đại náo một trận trước. Phía trước nếu đã là tuyệt lộ, vậy thì nháo ra một đường sinh cơ. Lý Trường Thọ bình thanh quát to. Xin vui lòng, Tam Hoàng Ngũ Đế. Mặt nước đại trạch đột nhiên nổ tung, một ngụm hư ảnh núi lửa mơ hồ hiện lên, bên trong trào ra hắc khí cuồn cuộn. Vô biên hắc khí ngưng tụ là một cái che trời đại thủ, trực tiếp cắm vào phía trên kiếp vân, từng đạo hỏa diễm bao trùm thiên địa, đem kiếp vân trong nháy mắt hấp khô. Miệng núi lửa, Một đạo thân ảnh có chút gầy gò chậm rãi bay ra, huyết nhục khô héo của bản thân nhanh chóng tràn đầy, hai mắt đột nhiên mở ra, song đồng lại có ma diễm ngập trời. Ôi! Ầm ầm, tiếng kèn, tiếng trống chiến, tiếng bước chân chỉnh tề. Bên cạnh thân ảnh gầy gò, mấy cỗ đại quân đột nhiên tuôn ra, nhất thời không cách nào tính toán, từng hàng chiến xa bằng đồng cuồn cuộn tiến về phía trước, bóng người trên đó có chút hư đạm, nhưng ánh mắt kiên định, sắc mặt dứt khoát. Trên ba chiếc chiến xa đầu tiên, Hiên Viên Hoàng đế mặc chiến giáp màu vàng, Thần Nông đế quân vai phê áo tơ lông bách thảo, Phục Hy đế quân mặc áo xanh mờ mịt xuất trần, mỗi người tản ra thần uy chói mắt. Nam Ích Bộ Châu, 19 đạo lưu quang bắn về phía nơi này. Dưới Trung Thiên Môn, Tráng Hán đang vác cự thạch kinh ngạc cúi đầu, ném cự thạch trong tay, đúng là không kìm được nước mắt lưng tròng. Trước Hỏa Vân Động, đã chậm rãi đứng lên, đối với Lý Trường Thọ ném tới mang theo ánh mắt tràn đầy ôn hòa. Vị lão nhân này giơ ngón tay lên, có chút chậm rãi tiến về phía trước một chút, càn khôn tầng tầng lớp lớp sụp đổ, hóa thành một con đường thiêu đốt hỏa diễm. Mà cuối đường là một mảnh hỗn độn sau đó lại có một tòa điện điện nguy nga. Thiên Ngoại Tử Tiêu Cung. Tọa nhân thị chậm rãi bước tới trước, dưới chân lưu lại từng đóa hỏa nhi, sau lưng bắt đầu khởi động ngàn vạn anh linh đại quân. Lý Trường Thọ giờ phút này chỉ cúi đầu thở dài, trong mắt mang theo vài phần không đành lòng, đối với bóng lưng thị nhân thật sâu bái lại. Đối với Lý Trường Thọ mà nói, đây cũng không phải là một trận chiến mấu chốt. Đây chỉ là một lần phản kích bị bức bất đắc dĩ, mục đích muốn đạt được là hạn chế thiên đạo, chỉ có thể vì thời cơ sau này đến, gia tăng chỉ sợ chỉ có một tên nắm chắc. Nhưng đối với tọa nhân thị mà nói, đây là tín nhiệm, cũng là tôn nghiêm. Thậm chí, có lẽ đã là lực lượng cuối cùng của tọa nhân thị. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ ở trên bóng lưng có chút cô đơn này, trong một đám lửa, nhìn thấy một bức tranh. Nhân tộc chí tối thời khắc, mang theo thiên mệnh yêu đình tùy ý sát phạt, tước đoạt sinh hồn, nhân tộc trăm không còn một, máu nhiễm hồng hoang. Thủ lĩnh này cắn răng cứng rắn thẳng tắp, dẫn dắt nhân tộc cuối cùng ở trên mặt đất gian nan tránh né, dùng hai tay của mình, xoa xoa chuôi gỗ thô giáp kia, ý đồ mai ra tia sáng cuối cùng trong bóng tối. Ngài đã làm được. Hắn đứng ở trong bóng tối vô tận, để cho mình dung nhập vào bóng tối, đọa vi ma, cùng yêu tranh một đường sinh cơ, đối với trời phát ra tiếng gầm giận dữ liên tiếp. Khi ta vi ma, nhân tộc bất bại. Khi ta làm hoàng đế, nhân tộc không ngã. Về sau các người, ta không cho được thần hỏa vạn năm không tắt, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, lửa có thể do nhân tộc hai tay chui mộc mà sinh ra, không cần cầu trời, không cần cầu thần. Nếu đức chúa trời bất chính, vậy thì đi diệt thần. Nếu trời bất công, vậy thì đi phạt trời. Nguyện cho nhân tộc ta lương hỏa không ngừng, truyền từ đời này sang đời khác, cùng thiên địa tranh, thà gấp không cong. Cồng nón. Hiên Viên Hoàng đế rút ra Hiên Viên kiếm, vai khiêng không động ấn, quanh người quấn quanh tổ long long khí, mày kiếm ốt tức giận, hiệu lệnh tam quân. Tiến quân. Lý Trường Thọ đi bên cạnh đại quân, nhìn bóng dáng chồng chéo lên nhau, trong mắt trung quy có chút không đành lòng. Sau lưng hắn, Hằng Nga thoáng khó hiểu ở trong đám người tìm kiếm một khối thiếu sót đạo tâm của mình. Tẩu tẩu ở phía trước đại quân, thân hình run rẩy, giống như ngọn nến sắp dập tắt, nhưng vẫn ngạo nghễ đón gió. Tiếng kèn dừng lại, cái này tựa hồ không có kết thúc càn khôn tễ động, ở dưới chân tọa nhân thị vô hạn kéo dài, chỉ có tiếng bước chân chỉnh tề, bánh xe lăn bánh xe khi tiếng rít vang vọng. Nhiều năm rồi, thủ lĩnh, nơi này tìm không thấy thức ăn, mọi người sắp không chịu nổi rồi, còn có thể chống đỡ được bao lâu? Lục đốn, 7 bữa, nhiều nhất chỉ có thể 7 bữa, đi tới địa huyệt tiếp theo cũng phải 7 ngày công phu, hiện tại bất động đạn, chúng ta có thể sẽ chết đói ở đây. Đừng nóng vội, đại quân yêu tộc còn chưa rút lui, chuyện lương thực, ta lại nghĩ biện pháp. Thân ảnh đông động ngồi xếp bằng trong địa huyệt ẩm ướt, nhìn cùi cùng gậy gỗ trước mặt, cúi đầu chậm rãi trả sát. Khi đó luôn nghĩ, ngày trốn đông trốn tây này, khi nào là người đứng đầu. Chỉ có một con đường này. Lão nhân nhìn ngọn đuốc trong tay chiếu rọi ra văn bia, giơ tay vuốt ve từng dòng chữ trên văn bia. Thủ lĩnh, chúng ta hãy đến. Ta là cường tráng nhất, là tu vi cao nhất trong tộc, chỉ có ta mới có thể chống lại tàn hồn ma tổ xâm nhập. Lão nhân thấp giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Thủ lĩnh quá hung hiểm, nếu ngươi không chịu nổi, vậy thì giết ta, hóa thi thể ta thành linh khí, bồi dưỡng thủ lĩnh tiếp theo. Bàn tay to kia ấn vào tấm bia đá, đem tấm bia đá kia trực tiếp bóp nát, cả người bị hắc mang cắn nuốt, hai mắt lại thủy chung kiên định, bất khuất. Chỉ là ma diễm. Dưới bầu trời, cung điện liên miên phập phồng, đại quân yêu tộc vô biên vô hạn bao phủ cả bầu trời. Trên mặt đất, vô số nam nữ già trẻ tay cầm binh khí lẳng lặng đứng, cỗ tức giận kia lại muốn phóng lên trời. Ở phía trước, có 3 vạn thân ảnh bị hắc khí bao bọc, bọn họ cắn nuốt ánh sáng vô tận, thiêu đốt pháo hoa màu đỏ nóng bỏng, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào thân ảnh giảng nô phía trước. Các con trai, hãy để cuộc sống của ngươi cho ta và để lại niềm tin của bản thân cho những người sau này. Ma khí nhập hồn ta, huyết nhiễm yêu thần binh. Bầu trời là yêu tộc, trái đất là vu tộc, nhân tộc chỉ có đồng bạn, chỉ còn lại ngươi và ta. Chúng ta đi về phía trước là để cho con cháu của chúng ta không cần trốn đông trốn tây, để cho hậu nhân của chúng ta đường đường chính chính đứng trên vùng đất này nhìn ra bầu trời. Lương hỏa không ngừng, lương hỏa không ngừng. Thanh kiếm đâu? Càn khôn sụp đổ trong hỏa diễm ti động, lão giả đi ở phía trước, nâng tay sờ về phía bên hông trống rỗng của mình, sau đó lại nghĩ tới cái gì. Phía trước, hỗn độn hải nổi lên tầng tầng sóng biển, vẻ hồi ức trong mắt lão giả dần dần lui bước. Chợt, nghe tiếng sấm trận trận, có vô biên lôi đình mãnh liệt mà đến, bị hỏa diễm trước người lão giả tuôn ra dễ dàng khuấy nát. Lại thấy gió yên tĩnh thổi từ bốn phương tám hướng, lão giả giơ tay vẽ ra một ký hiệu đơn giản lại huyền diệu, tiếng gió dừng lại, quy về tĩnh mịch. Phía sau hắn, vô số anh linh đi về phía trước, trầm mặc, chán thiêu đốt lên hỏa quang yếu ớt, để cho bọn họ không sợ hỗn độn khí tức xé rách, không sợ càn khôn chèn ép. Ánh mắt vẫn kiên định như trước, giống như một khắc bọn họ từng đối mặt với tử vong. Từng luồng đạo vận có thể thôi sinh tâm ma tràn ngập khắp nơi thông lộ, lại không cách nào lay động những thứ này anh linh nửa phần. Họ sống cho niềm tin duy nhất, họ chỉ còn lại thánh linh và chấp niệm cuối cùng. Giống như vị lão giả phía trước kia, nằm ở đáy hồ nhìn ra bầu trời, bọn họ không lúc nào cũng nhìn bóng lưng lão giả kia, chờ đợi hắn vỗ tay hô một tiếng, chờ đợi hắn chỉ về nơi nào. Trên chiến xa, Hiên Viên Hoàng đế ở giữa điều động, một cỗ tâm niệm truyền đạt, chiến trận ở trong tiến lên không ngừng biến hóa. Tử Tiêu Cung ở ngay phía trước, bọn họ phải đối mặt sẽ là ý chí mạnh nhất trong thiên địa này. Những gì họ đã làm chính là phát ra tiếng hò hét mà nhân tộc nên có. Không quan trọng hy sinh hay không, họ đã là những người cổ đại trong cuốn sách. Tiến nhân thị cước bộ không ngừng, không ngừng xuất thủ ngăn cản thế công đạo đạo xuất hiện trong ti động, dùng hỏa diễm chống đỡ áp lực vô cùng từ bên ngoài ti động. Lý Trường Thọ trong mắt có vài phần bất an, thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp xuất hiện trước đại quân, bước nhanh đuổi theo kích nhân thị, đi theo bên cạnh. Tiền bối, không cần phải nói, ta đại khái biết được. Tọa nhân thị ôn hòa cười. Ngươi có chỗ khó khăn của ngươi, có thể vì nhân tộc lên tiếng đã làm cho ta cực kỳ vui mừng. Nhân hoàng đã trưởng thành hoàng, chính là sống lưng nhân tộc ta, thiên đạo vô lý áp chế, đã như tàn sát nhân tộc ta. Tộc ta chưa từng thiếu nợ thiên đạo, tại sao lại bị vũ nhục như vậy? Đừng phạt chi? Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, sau này vô luận phát sinh cái gì, đều bảo vệ bản thân. Còn nữa, đạo tổ chung quy không thể tin tưởng. Lý Trường Thọ hơi nắm chặt tay, có chức lớn mật ra tay đỡ lấy cánh tay của người thị, từng luồng tin tức nhanh chóng truyền qua. Đó là tiếng lòng của hắn, cũng là trong tính kế cùng chủ tính của hắn, có liên quan đến nhân tộc. Tọa nhân thị nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, bước chân đều dừng lại. Nhưng theo đó, hắn tiếp tục tiến về phía trước, đột nhiên cười khẽ, chợt lại trở tay vỗ vỗ vai Lý Trường Thọ. Ngươi ổn, hãy làm điều đó. Nhớ rõ hôm nay chớ ra tay, làm theo kế hoạch của ngươi, chúng ta là những lão già đi trước. Tiền bối, vãn bối trong lòng có thẹn. Chớ muốn mẹ chồng, nhân tộc không cần những thứ này, đi đi, con đường phía sau vẫn là những người sau này các ngươi đi. Cánh tay của người ta tránh được sự nâng đỡ của Lý Trường Thọ. Phía sau Hiên Viên Hoàng đế điểm ra một đóa mây trắng, Lý Trường Thọ cúi đầu thở dài, bước vào trên mây, cùng với Ngao Nghĩ phía sau rơi vào khung xe của Hiên Viên Hoàng đế, đứng ở sau lưng Hoàng đế. Vị đế vương truyền kỳ thống lĩnh anh linh tam quân này quay đầu nhìn Lý Trường Thọ, mang theo vài phần ý cười, sau đó tiếp tục nhìn cung điện ở cuối động. Tiền bối lại muốn liều mạng. Lý Trường Thọ im lặng không nói gì, nhắm mắt bình phục tâm tình. Thiên đình, Lang Tiêu điện, Bạch Y Ngọc đế lẳng lặng ngồi trên ngai vàng, thân chiến giáp màu vàng, tay cầm thiên đế chi kiếm, phía dưới lẳng lặng đứng trăm vị chính thần. Một phương bảo ấn ở trước mặt Ngọc đế nhẹ nhàng xoay tròn, trên đó tản mát ra thiên uy vô cùng tận, mà ở phía dưới bảo ấn chiếu ra một bức họa quyền, chính là nhân tộc anh linh đại quân đi trong đầy ải động, hướng Tử Tiêu Cung mà đi. Phía dưới, chúng chính thần duy trì trầm mặc, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể trầm mặc. Ánh mắt một công phức tạp chăm chú nhìn những thân ảnh kia. Không lâu trước đây, hắn cũng là một phần từ trong đó, chỉ là cuối cùng may mắn sống sót, bị một vị thánh nhân nào đó bỏ vào trong thiên đình. Ai, hôm nay đã không còn huyết tính năm đó, nhưng trong cơ thể chảy xuôi, vẫn là huyết mạch nhân tộc. Bệ hạ, hữu chính thần thấp giọng nói. Thiên đạo tương triệu, để cho thiên binh hộ vệ Tử Tiêu Cung, nếu chúng ta lúc này lại không động thân, sợ là muốn đánh lầm chiến cơ. Bệ hạ, một cung hai chân cong xuống quỳ xuống, thẳng giọng hô. Thiên đình thiên quy, lấy thiên đạo ban cho thần quyền, thành lập trật tự tam giới, hộ vệ thiên địa cùng sinh linh. Cũng không có hộ vệ Tử Tiêu Cung vừa nói. Chúng điện thần đồng loạt cả kinh. Mục Công nhắm chặt mắt lại, cả người không ngừng run rẩy, đạo tâm vạn vẹo thành một đoàn. Hắn liều mạng quả thực. Đó là một điều tốt. Bạch Y Ngọc Đế đem bảo kiếm trong tay cầm ở trước người, lạnh nhạt nói. Chờ đạo tổ chỉ ý. Chúng thần tiếp tục giữ im lặng, võ tướng trước đó mở miệng cũng cúi đầu quỳ xuống, thân thể không nhúc nhích. Vương Mẫu bên cạnh chăm chú nhìn khuôn mặt Ngọc Đế, khóe miệng lộ ra vài phần ý cười ấm áp. Thánh nhân chàng, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, đạo đạo lưu quang bắn tới, đại đệ tử hai giáo đều tề tụ, lại bị lão sư nhà mình nói cho không sai biệt lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, không thể vọng động. Thông Thiên giáo chủ ngôn, không nên kích động, đây là nhân quả giữa nhân tộc và thiên đạo, các người ra tay cũng vô dụng. Trong cung đức mẹ, Nữ Oa thánh nhân ngồi ở trong đại điện, nghiêng người tựa vào ngai vàng của mình, ngón tay đặt lên trán trơn bóng, trong mắt lộ ra vài phần lo âu. Long cung, mắt biển, từng con lão long ngẩng đầu nhìn bầu trời bình tĩnh như vô sự phát sinh, nhìn chăm chú vào những hư ảnh nghịch thiên hướng lên, ánh mắt phần lớn có chút phức tạp. Càn Khôn Ti động, con đường phía trước đột nhiên trở nên trống trải, thiên binh thiên tướng vốn nên xuất hiện ở nơi này, vẫn chưa hiện thân. Ngọc Đế bệ hạ, Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm nói cảm ơn. Hiên Viên Hoàng Đế trước người đột nhiên giơ cao Hiên Viên kiếm, gầm lên, vô số tiếng anh linh gầm nhẹ, tựa như thượng cổ hung thú rên rỉ. Tọa Nhân Thị nâng ngón tay run rẩy, lần thứ hai vẽ xuống một ký tự, một đạo hỏa quang lan tràn ra, đem hỗn độn khí tức trực tiếp xua đuổi. Lửa có xu thế cháy, lại đem Tử Tiêu Cung nhìn như còn đang ở cực xa cuốn vào hỏa diễm bao phủ chi địa. Không phân biệt được là Tọa Nhân Thị đem Tử Tiêu Cung kéo đến gần, hay là đem bọn họ đưa đến trước Tử Tiêu Cung. Dưới chân lan tràn ra đại địa vô biên, khí tức hỗn độn như thủy triều lui bước, đỉnh đầu xuất hiện bầu trời thấp bé, vì đứng giữa trời và đất. Tọa Nhân Thị cước bộ không ngừng, áp sát Tử Tiêu Cung. Ai? Một tiếng khẽ thở dài, một con bồ đoàn đường kính một trượng hiện thân trước, sau đó từng luồng lưu quang vờn quanh, thân ảnh khôi ngô lão đạo kia hiện ra trước Tử Tiêu Cung, nhíu mày nhìn chăm chú vào người thị. Đạo tổ, Hồng Quân. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi hỏi. Nhân hoàng hôm nay đến đâu? Phạt Thiên. Xung quanh thị nhân xuất hiện từng luồng hỏa diễm đỏ đen đan xen, thân hình khô héo đối mặt với người mạnh nhất trong thiên địa như vậy, vẫn không kém nửa phần. Hồng Quân đạo tổ nhíu mày, trầm giọng nói. Nhân tộc hiện giờ là nhân vật chính của thiên địa, phóng mắt nhìn lại, trong thiên địa tất cả đều là đất của nhân tộc, nhân hoàng vì sao còn có bất mãn? Hai quyền của Tọa Nhân Thị chậm rãi siết chặt, nói. Thiên đạo tại sao lại khinh nạt hậu bối nhân hoàng tộc ta, tại sao lại nhục thánh mẫu nữ tộc ta? Đạo tổ im lặng. Để cho ta buông tha cho vị trí thiên đế, ngươi từng nói, thiên đạo chí công vô tư, nhân tộc số mệnh đã thành, để cho ta không cần vướng bận. Khi thiên đạo an bài chúng tiên thiên đại năng chuyển thế làm hoàng tộc nhân tộc nhân ta, ngươi từng nói, căn cơ nhân tộc không đủ, nên lấp đầy căn cơ. Hôm nay, ngươi có thể nói gì? Đạo tổ ngươi là sư tử sinh linh, truyền phương pháp tu hành, lấy thân hợp thiên đạo. Người ta bước tới trước một bước, quanh người hỏa quang bạo dũng, giọng nói như mấy trăm người đồng thanh hò hét, thô cuồng hào phóng. Đạo tổ kia, người rốt cuộc là thiên đạo, hay là sinh linh? Hồng Quân lạnh nhạt nói. Bần đạo là thiên đạo, cũng là sinh linh. Tọa Nhân Thị im lặng, thân hình bước về phía trước, ánh lửa chỉ thẳng vào Hồng Quân. Thôi, Hồng Quân đạo tổ thở dài nói. Một uống một thức đều có định số, thiên đạo có quyết, lòng người dao động, bần đạo chỉ hỏi ngươi, nhân hòa như thế nào phạt thiên? Hủy Tử Tiêu, phạt thiên đạo, Hồng Quân đạo tổ viết. Thiên đạo vi đạo thì tụ tập, do bản cổ thần ý chí kích phát, vô hình, vô sắc, vô đạo, không cần, cho nên vô sinh vô diệt. Thiên đạo mà nay có tư dục, có chấp niệm, căn nguyên ngược lại đến từ nhân tộc, phàm nhân tư dục không khống chế được, tư dục xâm nhiễm đại đạo lợi cho thiên đạo. Nhưng thiên đạo chấp niệm chẳng qua thiên địa vững chắc, thiên đạo tư dục chẳng qua thiên trường địa ăn. Người ta lại nói, ta chỉ biết, trời bất công, địa bất bình, người tự minh. Hồng Quân đạo tổ trong mắt xuất hiện đạo lôi quang, vô biên lôi đỉnh hóa thành mấy trăm con lôi long, ở sau lưng hắn dương nanh múa vuốt, thiên uy mênh mông chậm rãi xuất phát. Đúng lúc này, một VA đạo vận hiện ra, hắc bạch nhị khí lưu truyền, bao phủ ở nhân tộc anh linh chính thượng. Một gã lão đạo từ hỗn độn mà đến, khuôn mặt khô héo, thân hình bao phủ từng luồng đạo vận, hai mắt nửa mở, ngồi ở bên phải đại quân anh linh nhân tộc. Thiên chi đạo, lợi mà không hại. Quá rõ ràng, lão tử. Lại có hai đạo thân ảnh từ hỗn độn cất bước mà đến. Bên trái người này lưng đeo hai tay, trung niên khuôn mặt, quay người tản mát thanh chính đạo vận, khuôn mặt uy nghiêm lại hòa ái dễ gần. Hắn mỉm cười nói. Lão sư, thiên đạo đương vô tư vô tình, như thế mới không mất công chính. Thanh niên đạo giả bên phải ôm kiếm cười khẽ. Không chỉ có nhân tộc sẽ vì thế mà lo âu, lão sư, thiên đạo như vậy, ta cũng có chút không phục. Trong lời nói, hai đạo thân ảnh một trái một phải, đứng ở phía sau lão tử. Hồng Quân đạo tổ thở dài nói. Việc này cùng thánh nhân đại giáo không quan hệ. Nhưng lão sư, thông thiên giáo chủ đáp. Chúng ta đều lấy giáo hóa nhân tộc mà lập giáo, mặc dù sau này không làm bao nhiêu việc, nhưng tóm lại là có một phần số mệnh liên lụy. Đại kiếp nạn trước mắt, kính xin lão sư có thể cảm nhận bất hạnh của sinh linh, cho người ta một cơ hội. Người ta nói. Việc phạt trời, một người làm. Càn khôn nơi này trong nháy mắt an tĩnh lại, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì, không tồn tại nửa điểm hô hấp vang động. Lý Trường Thọ cúi đầu nhíu mày, nâng tay kéo Nga bên cạnh xuống. Hiểu ý, biết được lúc mình ra tay đã đến, nhưng đối mặt với thiên uy như thế, uy áp cường giả như thế, một trái tim cũng có chút khẩn trương. Nhưng phần trống rỗng trong lòng, cảm giác hư vô mà những năm tháng dài ngày kia mang đến, giờ phút này trào ra. Nàng đi về phía trước nửa bước, đối với đạo tổ chậm rãi quỳ phục, thất thanh khóc giống, khóc không thành tiếng. Cầu đạo tổ, đem mảnh ghép ta thiếu kia, trả lại cho ta. Đạo tổ hai mắt chăm chú nhìn Lý Trường Thọ, trên khuôn mặt xẹt qua vài phần tức giận, Lý Trường Thọ chỉ cúi đầu không nói, coi như mình không chú ý tới tầm mắt của đạo tổ. Thôi, Hồng Quân nhắm mắt khẽ thở dài, tay trái nâng lên, tay áo vung lên, Hằng Nga trực tiếp hôn mê, hỗn độn càn khôn nơi này chợt thay đổi bộ dáng. Vô số đại đạo hóa thành quang trụ tượng trưng, tung hoành đan sen, xen ra một cái lưới điện thật lớn, đem thiên địa hồng hoang hình quả trứng khổng lồ bao phủ trong đó. Ngay phía trên lưới điện này, một lão đạo khuôn mặt có chút mơ hồ lẳng lặng ngồi xếp bằng, giờ phút này phát ra một tiếng hừ lạnh. Hai mắt của người ti thị ngưng tụ, mặt dữ tợn, thân hình bị hỏa quang bao bọc phóng lên trời. Lão đạo kia khuôn mặt mơ hồ tựa như đang cười lạnh, giơ tay lên thả xuống vô số lôi đình, trong khoảnh khắc đem tạp nhân thị bao vây. Đại kiếm của Hiên Viên Hoàng đế vừa muốn chỉ về phía trước, tiếng gầm gừ của tọa nhân thị truyền khắp nơi. Thủ dẫn đầu chiến tranh. Trong sóng thanh, ma diễm như hoa sen đường kính ngàn dặm bạo dũng, lôi đình vô tận tựa như lưu ly thành mảnh vỡ vụn. Tọa nhân thị lao ra hỏa liên vô tận này, thân hình tựa như một thanh tuyệt thiên chi kiếm, xuyên qua đỉnh trời cao, cho đến khi thiên đạo bị đạo tổ cụ tượng ra thân hình. Trận chiến này. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn vô số đại đạo hình chiếu ở giữa tọa nhân thị cùng thiên đạo hư ảnh nở rộ, nhìn ma khí cuồn cuộn cùng hỏa diễm vô tận xông ra hết thảy, xé nát hết thảy man ngang cùng bá đạo. Không biết vì sao, đáy lòng hắn nổi lên vài phần bi thương. Ngọn lửa của ti nhân thị càng thêm nồng đậm, sức sống của ti nhân thị lại dần dần thu hẹp lại. Thiên đạo hư ảnh có vô tận thần thông, vô tận linh lực, giơ tay lên tạo hóa vô số lưu quang, trương thủ khống chế càn khôn năm tháng. Nhưng hết thảy đạo cùng pháp đều không ngăn được thân ảnh đơn ba của người ta xông tới trước. Thiên đạo hư ảnh đang lui, nó chỉ có thể nhượng bộ. Trong nháy mắt này, hồng hoang thiên địa, vô số nhân tộc chán bay ra điểm sáng yếu ớt, trên chán thiêu đốt hỏa diễm màu vàng đỏ, phía sau xuất hiện thân ảnh vô biên vô hạn, không cách nào tính toán. Đó là nữ oa ngồi yên bên vũng bùn, ô ô nhan nhảy lên nam nữ. Là lão giả cúi đầu, khoan gỗ lấy lửa, trong mắt mang theo nỗi buồn nồng đậm. Là trưởng giả dịu dàng ngồi bên bờ sông cúi đầu suy đoán dị số, trước mặt bày ra vật đo lường. Là một gã nam nhân trung niên mặc áo thú, nhìn linh thảo ven đường, cầm bút khắc mấy dòng chữ trên phiến đá, sau đó cẩn thận đưa cỏ vào trong miệng. Là giơ cao trường kiếm, hiệu lệnh vô biên vô hạn nhân tộc đại quân quét sạch dư nghiệt ngày xưa tiêu sái vương giả. Là tráng hán vác rìu, bôn ba trong hồng thủy quần cuộn, cùng ác long sinh tử vật lộn. Còn có càng nhiều thân ảnh. Họ mặc quần áo da thú hái và săn bắn, và Mercedes trên mặt đất. Bọn họ tay xách binh khí, đối diện với cường giả trong thiên địa, đem già yếu bảo vệ bên cạnh. Bọn họ cao giọng tụng kinh Trương Thánh Hiền, vì chúng sinh mà khổ sở mà kêu to. Giờ phút này, đều ở trong hỏa diễm kia, đều ở phía sau lão giả kia. Thiên đạo hư ảnh hừ lạnh một tiếng, vô biên hỗn độn cuồn cuộn, ngàn vạn quang trụ đánh tới. Tọa nhân thị thấp giọng gầm lên giận dữ, thân ảnh trùng trùng điệp điệp phía sau bị xua tan, rồi lại trong nháy mắt tụ tập, lấy phẫn nộ làm hỏa diễm, hội tụ ý chí chúng sinh, chỉ vì ngăn cách tư dục thiên đạo. Trường Thọ, một tiếng gọi vang lên bên tai, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Hoàng đế trước người, người sau đang mỉm cười nhìn hắn. Hiên Viên Hoàng đế nói. Ba chuyện, thứ nhất, thiên, địa, nhân, ba đạo lý phải cân đối, mới là bộ dáng hồng hoang nên có. Thứ hai, tiền bối vừa rồi truyền thanh với chúng ta, Hỏa Vân Động sau này sẽ nghe ngươi an bài, cũng không biết ngươi vừa rồi nói cái gì với tiền bối, nhưng ngươi không thể nghi ngờ làm được. Thứ ba, trong thiên địa này, ngoại trừ thần thông, pháp bảo, còn có một cái đại đạo có được vô cùng lực lượng, đây là thiên đạo kiêng kỵ nhất, hôm nay chỉ có thể dùng ở trên thiên đạo hóa thân này, ít nhiều còn có chức tức núi. Thiên đạo là không cách nào bị gạt bỏ, đây là chuyện chúng ta sớm biết được, mà nay đấu pháp với tiền bối, chẳng qua là thiên đạo một luồng ý niệm trong đầu mà thôi. Nhưng những ý niệm này trong đầu lại là tai họa chi nguyên, thiên đạo chi tư dục, cũng có thể xem như thiên đạo bàn ta. Được rồi, thời gian sắp tới rồi. Hiên Viên Hoàng Đế dừng lời, khe khẽ thở dài, không động ấn chậm rãi bay đến trước người, thanh đại kiếm kia bị hắn ném ở bên cạnh, hai tay liên tục bóp ấn. Trên chiến xa hai bên, thân ảnh Phục Hy thị, Thần Nông thị từ khung xe nhảy lên, thân hình hóa thành hai đoàn hào quang như sao chổi, đụng vào nơi hỏa diễm nồng đậm nhất trong hư không. Tọa Nhân thị giơ tay lên che trời, trên trán ánh lửa phát ra, da thịt toàn thân lại hóa thành màu vàng hồng. Phía sau Thần Nông thị, Phục Hy thị, vô số điểm sáng nhanh chóng hội tụ, hai người lại hóa thành hai viên mũi tên. Đúng lúc này, Anh Linh đại quân đồng loạt bay lên, thân hình trực tiếp hóa thành kim sắc quang mang, ngưng tụ thành từng sợi xích, tiếp tục từ sau mũi tên kia, tiếp tục từ sau thân hình của Tọa Nhân thị. Khóa của người, muốn khóa bầu trời. Tam Thanh thánh nhân im lặng, Hồng Quân đạo tổ nhíu mày. Lý Trường Thọ hai tay nắm chặt, thời khắc thúc giục không minh đạo tâm. Hiên Viên Hoàng Đế cúi đầu phun một ngụm máu tươi, hai tay hư nâng không động ấn một bước nhảy lên, ném ra nơi đại chiến. Thiên đạo hư ảnh đột nhiên tránh ra lửa lửa của người tộc, thân ảnh lập tức muốn hướng Hỗn Độn Hải bỏ chạy. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo thân ảnh lại từ Hỗn Độn Hải mà đến, bao bọc ngũ thải thần quang, đỉnh đầu thái cực bảo đồ, bàn tay trái đẩy, hữu quyền nắm chặt, đối với thiên đạo hư ảnh một quyền đánh xuống. Nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư, không, hắn là thánh sư nhân tộc, vô danh. Hào quang bạo dũng, hắc bạch quang huy của thái cực đồ lại trực tiếp ảm đạm xuống, thân hình đại pháp sư bị đánh bay, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Mà thiên đạo hư ảnh lại bị hắn vừa đến một quyền thối lui, bị hỏa diễm, bị cỏ cây, bị mai rùa, trong nháy mắt bao phủ. Không động bảo ấn phát ra từng trận long hố phượng minh. Tam giới khắp nơi, chán nhân tộc xuất hiện hỏa diễm yếu ớt, chỉ là phàm nhân chưa từng phát hiện, tiên nhân không biết chuyện gì. Ở thiên ngoại chi địa, trong miệng Hiên Viên Hoàng Đế ngậm máu tươi, hai tay nhanh chóng kết ấn, dẫn tới vô số kim quang gia trì trên ba sợi xích đã vô cùng to lớn, vô biên vô hạn, cuối cùng đối với hư ảnh thiên đạo mở tay phải ra, hung hăng nắm chặt. Đây là ý chí nhân tộc, cách của bầu trời. Chấn, bùm. Lực lượng này, Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn, nhìn hư vô kia, từng con đường nhanh chóng chữa trị, chỉnh tề. Nhìn ba cái gật đã hóa thành bảy màu cánh hoa đầy trời tiêu tán vô hình, cảm thụ được cồn cát vốn giống như gập ghềnh của thiên đạo, sau khi được một bàn tay to xoa dịu lại thuận lợi cùng nhu thuận. Tựa hồ, tư niệm thiên đạo đã bị chấn áp. Chỉ là Anh Linh đại quân phía sau vẫn chưa trở về, bọn họ đã hóa thành gật xiềng, lạc ấn ở thiên đạo. Đây chính là lực lượng thiên đạo kiêng kỵ đi. Đạo tổ đã biến mất không thấy, Từ Tiêu cung trở về bình tĩnh, Tam Thanh thánh nhân cũng đã rời đi. Quanh người Lý Trường Thọ, những khung xe kia hóa thành từng chút cát vàng, theo gió phiêu tán, chỉ có khung xe dưới chân này vẫn duy trì vững vàng. Hằng Nga bị Hiên Viên Hoàng Đế kéo trở lại khung xe, tiếp tục mê man. Vô biên hỗn độn khí tức ngược lại mà đến, dập tắt một đoàn nhỏ hỏa diễm. Lý Trường Thọ theo bản năng liền vọt ra, cùng mấy đạo lưu quang khác đồng thời vọt tới nơi hỏa diễm dập tắt. Hắn tự tiện độn pháp, cũng nghiên cứu qua độn pháp trong Hỗn Độn Hải, trước đây vẫn chưa động thủ làm bất cứ chuyện gì, pháp lực tràn đầy, lại có bát cửu huyền công. Hắn trước tiên vọt tới bên cạnh Tọa Nhân thị, đỡ lấy thân ảnh lung lay sắp đổ kia, lại cảm giác thân ảnh này có trọng lượng mình không thể chịu đựng được. Lý Trường Thọ quỳ xuống, ôm chặt lấy người Lý đang hao sức thở dốc, muốn rót vào tiên lực, lại phát hiện mình chỉ cầm đá bướng bỉnh, là xương khô. Đáy lòng, giọng nói của thị nhân đứt quãng, đây là tiếng lòng chỉ có bọn họ có thể nghe được lẫn nhau. Ta, xương già của ta, ngươi có giúp ta không? Giúp, giúp. Tọa Nhân thị lộ ra vài phần mỉm cười, nhắm mắt nhẹ nhàng thở dài, thân thể chậm rãi trở nên trong suốt. Đại pháp sư, Thần Nông thị, Phục Hy thị rơi vào bên cạnh, hoặc là khoanh tay khẽ thở dài, hoặc là cúi đầu không nói. Tọa Nhân thị theo bản năng bắt lấy mép áo choàng của Lý Trường Thọ, khi mở hai mắt ra, trong mắt xuất hiện thần quang như trước kia. Xin lỗi, hậu bối. Năm đó vì đối kháng yêu hoàng đã để cho ta dốc hết toàn lực, không có biện pháp làm nhiều chuyện khác. Nếu ta có thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn, hoặc là lúc ấy có thủ lĩnh ưu tú hơn có thể thay thế vị trí của ta, hoàn thành thiên đình nhân tộc cuối cùng, vậy đại khái sẽ không có khốn cục hôm nay đi. Còn phải đem lương hòa nhân tộc sau này đặt ở trên vai ngươi. Ngươi có thể đứng ở bên ngoài nhân tộc, thoát ly thiên đạo ảnh hưởng, đây là chúng ta lão già không thể làm được. Sau này cho dù thất bại cũng không có gì, hỏa diễm này cho dù dập tắt cũng không có gì, sẽ bị điểm lại. Đừng sợ, người sẽ luôn luôn được điểm lên. Sẽ không thua, nhất định, người sẽ không bị đánh bại. Bàn tay Lý Trường Thọ nắm chặt cánh tay Khô Quắt nhanh chóng, dường như hơi dùng sức quá lớn một chút, thân ảnh của Toại Nhân Thị Lạng Yên nghiền nát, giống như ánh lửa chớp dập, hóa thành một nắm tro tàn, tán vào khói hỗn độn. Một hỏa diễm như ngọn nến từ tro tàn bay ra, chui vào ngực Lý Trường Thọ. Sương khói mờ mịt, không biết là ai nhẹ giọng thở dài. Người đi trên mặt đất, đi theo sau hỏa điểm lẻ tẻ, tìm kiếm địa huyệt ẩn nấp. Sâu trong mặt đất thâm sâu ẩm ướt, thân ảnh gập ghềnh trà sát cây tròn trong tay. Trước khi tản ra văn bia đáng ngại, bàn tay to kia bóp nát chiếc chỉ trên đó, đem bản thân tô điểm trong bóng tối. Trước yêu đình áp đảo tất cả, thiêu đốt hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, xé nát thiên đường yêu tộc. Sau này những người A, bầu trời là của yêu tộc, trái đất là vương, nhưng chúng ta có thể đứng trên trái đất, vai nhìn lên bầu trời. Lương hỏa không ngừng, ý chí bất diệt, nhân loại vĩnh cửu.